Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 117 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp công tử nếu như không chê, hai huynh muội chúng ta nguyện ý đi theo Diệp công tử, trở thành người một nhà với Diệp công tử. Chu Phạm, Kiếm Bạch Y cũng là hơi kinh ngạc, nàng cũng không nghĩ Tú Võ sẽ làm như vậy. Đầu nhập vào, Diệp Quan cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không nghĩ tới hai người trước mắt này lại muốn đầu nhập vào hắn, mà trong biểu tình của đối phương cũng không giống giả bộ. Tú Võ lại nói, Diệp công tử, ta biết, chuyện này có chút đường đột, chẳng qua, còn xin ngươi tin tưởng, ta là nghiêm túc. Diệp Quan cười nói, tiền bối cũng đừng có nói đùa, thực lực của ta không biết thấp hơn ngươi bao nhiêu, ngươi đầu nhập vào ta, tiền bối nếu là ta, có tin hay không? Tú Võ chân thành nói, Diệp công tử, ngươi là người thông minh, cho nên ta sẽ không vòng vo với ngươi, thực sự không dám giấu giếm. Hai người chúng ta sở dĩ đầu nhập vào Diệp công tử, đơn giản là vì đánh cược một phen. Diệp Quan nói, đánh cược cái gì? Tú Võ nhìn thẳng Diệp Quan. Đánh cược một cái cơ hội cải biến vận mệnh. Diệp Quan cười nói, ngươi biết ta hiện tại gặp phải địch nhân gì không? Tú Võ nói, Ác Đạo Minh, còn có một số cường giả đăng thiên vực. Diệp Quan nhìn thẳng Tú Võ, cho nên ngươi vẫn còn muốn đầu nhập vào ta. Tú Võ gật đầu, đúng vậy. Diệp Quan sau khi nhìn chằm chằm Tú Võ một lúc lâu cười nói, được. Tú Võ lúc này là một lễ thật sâu đối với Diệp Quan. Kể từ giờ phút này, Diệp thiếu gia có phân phó gì, thuộc hạ muôn lần chết không chối từ. Diệp Quan nhìn về phía Kiếm Bạch Y. Kiếm Bạch Y im lặng không nói, thần phục. Kiếm tu thà bị gãy chứ không chịu cong. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một khối vĩnh hằng tinh đột nhiên bay đến trước mặt Tú Võ. Nếu đã đi theo ta, ta tự nhiên sẽ không để cho các ngươi ăn thiệt thòi. Đây là lễ gặp mặt, xem như một chút tâm ý của ta. Vĩnh hằng tinh. Vào lúc nhìn thấy khối vĩnh hằng tinh kia, vẻ mặt của Tú Võ lập tức biến đổi. Trong lòng lập tức mừng như điên. Mẹ nó, cược đúng rồi. Vị Diệp thiếu gia này tuyệt đối không phải đạt được truyền thừa văn minh vũ trụ cấp 5 đơn giản như vậy. Mẹ nó, văn minh vũ trụ cấp 5 nào có hào phóng như vậy? Phàm là cường giả văn minh vũ trụ cấp 5, có người nào là đơn giản? Những người kia đều là cao cao tại thượng, nhìn người khác như sâu kiến. Mà bọn hắn lại để ý người thiếu niên trước mắt này. Chuyện này bình thường sao? Khẳng định không bình thường. Nguyên do cụ thể, y cũng không rõ ràng. Nhưng y biết, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Vị Diệp công tử này trước mắt chắc chắn là thâm bất khả chắc, có khả năng đánh cược một keo. Tú Võ thu hồi suy nghĩ, cung kính tiếp nhận khối vĩnh hằng tinh kia, sau đó nói, đa tạ Diệp thiếu gia. Diệp Quan khẽ gật đầu. Mà lúc này Kiếm Bạch Y đột nhiên là một lễ thật sâu, tại hạ cũng muốn có một ngôi nhà. Kiếm tu đúng là thà bị gãy chứ không chịu cong. Nhưng nếu như đối phương cho quá nhiều như vậy, cong một thoáng cũng không phải không được. Diệp Quan liếc mắt đánh giá Kiếm Bạch Y, sau đó cười nói, hoan nghênh. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra. Một khối vĩnh hằng tinh rơi vào trước mặt Kiếm Bạch Y. Kiếm Bạch Y vội vàng thu vào. Mặc dù chỉ có một khối, nhưng tác dụng của một khối vĩnh hằng tinh này thế nhưng là phi thường lớn. Không chỉ có thể kéo dài ít nhất ngàn năm tuổi thọ, càng là có thể cứu mạng tại thời khắc mấu chốt. Phải biết, hiệu quả trị liệu của vĩnh hằng tinh cũng là vô cùng khinh khủng. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là vị Diệp công tử này lại có thể tùy thời xuất ra hai khối vĩnh hằng tinh tặng cho người khác. Đây chính là nhà giàu. Diệp Quan đột nhiên nói, hỏi một vấn đề, các ngươi có biết Cơ Tiểu Kiếm không? Tú Võ hơi kinh ngạc. Diệp thiếu gia biết nàng. Diệp Quan gật đầu. Lúc trước nàng từng tới giết ta, bị ta đánh chạy. Tháp nhỏ. Tú Võ cả kinh nói, Diệp thiếu gia đánh chạy nàng. Diệp Quan gật đầu. Im. Tú Võ cùng với nữ kiếm tu áo trắng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có chút chấn kinh. Diệp Quan đột nhiên nói, thực lực của hai vị so sánh với nàng, như thế nào? Tú Võ do dự một chút, sau đó nói, hai người chúng ta cùng với nàng, hẳn là chia 5 năm. Diệp Quan liếc mắt nhìn hai người, không nói gì. Tú Võ có chút xấu hổ. Vị Cơ Tiểu Kiếm kia chính là một vị kiếm tu thuần túy, đã từng đánh qua Tam Trọng Thiên, thực lực xác thực không tầm thường. Kỳ thật, hai người bọn họ so sánh với Cơ Tiểu Kiếm, thực lực vẫn còn có chút không bằng. Diệp Quan khẽ gật đầu. Các ngươi đi theo ta đi. Dứt lời, hắn trực tiếp mang theo hai người cùng với Chu Phạm tiến vào bên trong tháp nhỏ. Sau khi tiến vào tháp nhỏ, thần sắc của hai người Tú Võ trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Sau một lúc lâu, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là sợ hãi. Trong tháp 10 năm, bên ngoài một ngày, tỷ lệ chênh lệch thời gian này quá biến thái. Diệp Quan liếc mắt nhìn hai người, có chút kinh ngạc. Hai vị vì sao khiếp sợ như vậy? Tú Võ do dự một chút, sau đó nói, Diệp thiếu gia, thời gian ở nơi này cùng với thời gian ở bên ngoài. Diệp Quan cười nói, hóa ra là vì chuyện này, sao thế? Đăng Thiên Vực không có tồn tại loại thời không này. Tú Võ lúc này lắc đầu, không có. Diệp Quan nhíu mày, không có, không thể nào. Tú Võ cười khổ, Diệp thiếu gia, nghịch chuyển thời gian này rất đơn giản sao? Diệp Quan hỏi lại, không đơn giản sao? Tú Võ trực tiếp bó tay rồi. Kiếm Bạch Y nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan mỉm cười nói, ta cũng không phải đang giả vờ. Loại nghịch chuyển thời gian cấp bậc này, đối với nhà ta mà nói, xác thực rất đơn giản, thực sự không dám giấu giếm. Tháp nhỏ này cũng chỉ là bình thường thôi. Ta còn có một tòa tháp, thời gian bên trong tòa tháp đó còn lợi hại hơn. Trong tháp 100 năm, bên ngoài một ngày, tháp nhỏ. Vẻ mặt của Tú Võ cùng với Kiếm Bạch Y trong nháy mắt trở nên có chút khó có thể tin. Trong tháp 100 năm, bên ngoài một ngày. Đây là khái niệm gì? Đây mẹ nó cùng với bật hát khác nhau ở chỗ nào? Chu Phạm nhìn Diệp Quan một cái, hé miệng cười một tiếng. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Kiếm Bạch Y. Cô nương có thể cho ta xem kiếm một chút. Kiếm Bạch Y do dự một chút, sau đó mở lòng bàn tay ra. Một thanh kiếm bay đến trước mặt Diệp Quan, là một thanh kiếm nhỏ dài, dài 3 thước 2, rộng 1 ngón tay, toàn thân màu tinh tú, rất nhẹ, cầm trên tay như lông hồng, hoàn toàn không có cảm giác trọng lượng. Diệp Quan đột nhiên nhíu lại lông mày. Kiếm Bạch Y hỏi, sao vậy? Diệp Quan nhìn về phía Kiếm Bạch Y. Ngươi dùng chính là loại kiếm này. Kiếm Bạch Y trầm giọng nói. Kiếm này mặc dù không phải đại đạo thần vật, nhưng cũng là thế gian ít có. Cho dù ở Đăng Thiên Vực, cũng có thể xếp vào. Diệp Quan đột nhiên phất tay áo vung lên. Một thanh kiếm rơi vào trước mặt Kiếm Bạch Y. Chính là thanh huyền kiếm. Diệp Quan nói. Nhìn một chút kiếm này của ta. Kiếm Bạch Y duỗi tay nắm chặt thanh huyền kiếm. Chỉ là trong nháy mắt, nàng bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, trong lòng kinh hãi. Diệp Quan cười nói, các ngươi luận bàn một thoáng. Kiếm Bạch Y nhìn về phía Tú Võ. Tú Võ nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm, sau đó nói, được. Kiếm Bạch Y nhìn Tú Võ, cẩn thận. Dứt lời, nàng trực tiếp bổ xuống một kiếm. Ở trong nháy mắt Kiếm Bạch Y xuất kiếm, vẻ mặt của Tú Võ kịch biến trong nháy mắt. Y vội vàng xuất ra một mặt khiên tròn màu vàng sẫm cản trước người. Ầm. Trong nháy mắt, Tú Võ trực tiếp lùi lại gần vạn trượng có hơn, mà mặt khiên tròn màu vàng sẫm trong tay y kia đã vỡ vụn thành hư vô. Không chỉ như thế, toàn bộ cánh tay phải của y cũng đã triệt để nứt ra. Tú Võ ngẩng đầu nhìn về phía Kiếm Bạch Y nơi xa, mặt mũi tràn đầy run sợ. Kiếm này. Kiếm Bạch Y cũng là trợn tròn đôi mắt đẹp, chấn động vô cùng. Diệp Quan đột nhiên cười nói, kiếm cô nương, kiếm này như thế nào? Kiếm Bạch Y lúc này làm một lễ thật sâu đối với Diệp Quan, kích động nói, đa tạ Diệp thiếu gia tặng kiếm, thuộc hạ nhất định thề chết cũng đi theo Diệp thiếu gia. Diệp Quan. Tháp nhỏ đột nhiên có chút hả hê, nói, này thì trang bức, bây giờ xem ngươi làm sao bây giờ. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, Bạch Y cô nương, kiếm này đã nhận ta làm chủ. Ngươi biết đấy, trung thần không thờ hai chủ, danh kiếm cũng là như thế. Kiếm Bạch Y trừng mắt nói, ngươi không phải tặng cho ta sao? Diệp Quan mặt đen lại, da mặt của cô nương ngươi làm sao lại dày như vậy? Kiếm Bạch Y nhìn về phía thanh huyền kiếm trong tay, mặt mũi tràn đầy không nỡ. Diệp thiếu gia. Diệp Quan đột nhiên cười nói. Chẳng qua là một thanh kiếm mà thôi. Loại kiếm giống như này, trong nhà của ta không có 1.000 cũng có 800. Ngươi làm việc chăm chỉ cho ta, chờ sau khi ta về nhà, sẽ tặng cho ngươi một thanh. Kiếm Bạch Y kích động nói. Thật chứ? Diệp Quan gật đầu. Kiếm tu không lừa gạt kiếm tu. Kiếm Bạch Y vội nói. Diệp thiếu gia, về sau ta liền theo ngươi lăn lộn. Diệp Quan mỉm cười, mở lòng bàn tay ra. Thanh huyền kiếm bay vào trong tay hắn. Hắn sau khi thu kiếm lại, cười nói. Từ giờ trở đi, mỗi 10 năm, ta cho các ngươi một khối vĩnh hằng tinh. Hả? Tú Võ đột nhiên run giọng nói. 10 năm một khối vĩnh hằng tinh. Diệp Quan nói. Ngại ít. Tú Võ vội nói. Không không, không phải. Diệp Quan liếc mắt nhìn hai người. Thấy thần sắc của hai người như giống như gặp quỷ, hắn lập tức hơi nghi hoặc một chút, trong lòng thầm nghĩ. Chính mình có phải hay không có chút đánh giá thấp giá trị của vĩnh hằng tinh? Lúc này, Tú Võ đột nhiên nói. Diệp thiếu gia, ngươi nói thật sao? Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, gật đầu. Tự nhiên là thật. Tú Võ bước nhanh đi đến trước mặt Diệp Quan, sau đó trầm giọng nói. Diệp thiếu gia, ngươi có nhiều vĩnh hằng tinh không? Diệp Quan nhìn về phía Tú Võ, Tú Võ vội nói. Thuộc hạ không có ý tứ gì khác. Thuộc hạ có ý tứ là thuộc hạ còn nhận biết một số cường giả khai đạo cảnh đỉnh cấp. Diệp thiếu gia nếu như không chê, thuộc hạ có thể đi tìm bọn hắn. Chỉ cần Diệp thiếu gia nguyện ý mỗi 10 năm cho bọn hắn một khối vĩnh hằng tinh. Bọn hắn khẳng định nguyện ý hiệu lực vì Diệp thiếu gia. Diệp Quan trầm giọng nói. Địch nhân của ta thế nhưng là Ác Đạo Minh. Tú Võ vung tay lên, hào khí can vân. Ác Đạo Minh tính là cọng lông gà. Nói xong, y lập tức lại hối hận. Mẹ nó, Ác Đạo Minh vẫn có chút lợi hại. Bằng qua, trang bức đều đã trang bức. Tự nhiên không có đạo lý thu hồi. Diệp Quan nói, ngươi có thể tìm được mấy người? Tú Võ trầm giọng nói, không xác định, chẳng qua, ta có khả năng cam đoan, khẳng định có người nguyện ý tới hiệu lực cho Diệp thiếu gia. Diệp Quan gật đầu. Được, Tú Võ nói. Vậy thì Diệp thiếu gia hãy chờ tin tức của chúng ta. Nói xong, y trực tiếp mang theo Kiếm Bạch Y rời đi giữa sân. Hai người sau khi rời đi, Chu Phạm đột nhiên nói. Ngươi tin tưởng bọn họ sao? Diệp Quan cười nói. Không tin, Chu Phạm nói. Như vậy, Diệp Quan mỉm cười nói. Tự nhiên không có khả năng gặp mặt lần đầu tiên liền có thể tín nhiệm. Tín nhiệm là chậm rãi thành lập, bọn hắn đi theo ta. Đơn giản là vì lợi ích, mà ta cũng cần một chút giúp đỡ. Chúng ta xem như mỗi bên đều có nhu cầu. Chu Phạm khẽ gật đầu. Đúng rồi, có một việc muốn nói với ngươi. Ta đã liên hệ với Quan Huyền Vũ Trụ. Diệp Quan sửng sốt. Chu Phạm nhìn Diệp Quan, cười không nói. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Liên hệ với người nào? Chu Phạm giống như cười mà không phải cười. Ngươi đoán xem. Diệp Quan ngượng ngập cười cười, không nói gì. Chu Phạm mỉm cười. Liên hệ tự nhiên là tiểu ái cô nương, bằng không còn có thể là ai? Tiểu ái. Diệp Quan lập tức thở dài một hơi. Chu Phạm lại nói. Nàng muốn thành lập một tòa truyền tống trận từ ở Quan Huyền Vũ Trụ đến chỗ chúng ta, cần chúng ta hiệp trợ. Ta đã phái người đi kết nối với nàng. Diệp Quan giữ chặt tay Chu Phạm, nói khẽ. Tại sao phải liên hệ với Quan Huyền Vũ Trụ? Chu Phạm mỉm cười. Ngươi không phải muốn nhất thống toàn vũ trụ, thành lập một trật tự hoàn toàn mới sao? Diệp Quan gật đầu. Chu Phạm nói khẽ. Ta muốn giúp ngươi. Trong lòng Diệp Quan lập tức có một dòng nước ấm chảy qua, hắn nhẹ nhàng kéo Chu Phạm vào trong ngực, sau đó nói. Đại Chu. Chu Phạm lắc đầu. Đây không chỉ là vì ngươi, cũng là vì Đại Chu. Ta biết. Không bao lâu nữa, Quan Huyền Vũ Trụ liền sẽ trưởng thành đến mức độ khiến cho Đại Chu không theo kịp. Lúc kia, Đại Chu chúng ta mới muốn gia nhập, liền đã muộn. Sớm gia nhập, sẽ có càng nhiều chỗ tốt. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Chu Phạm dùng hai tay nhẹ nhàng ôm Diệp Quan, nói khẽ. Có lẽ qua không bao lâu nữa, ngươi liền sẽ trưởng thành đến mức độ ta cũng không theo kịp. Diệp Quan yên lặng. Con đường võ đạo. Quả nhiên là một con đường cô độc. Một đường đi tới. Hắn đi rất nhanh. mà người bên cạnh đúng là đang càng ngày càng ít. Quay đầu nhìn lại, bây giờ cũng chỉ có Ngao Thiên Thiên là vẫn ở bên cạnh hắn. À không đúng, còn có Tháp Gia. Đương nhiên, Tháp Gia không tính là người. Vẳng qua, nghĩ lại, con đường võ đạo cũng không có cô độc như vậy. Bởi vì đằng trước còn có mấy người đang chờ hắn. Nghĩ đến đám người cô váy trắng, trên mặt Diệp Quan chính là nổi lên một nụ cười khổ. Ở bên trong một mảnh tinh không, Tú Võ cùng với Kiếm Bạch Y ngự không mà đi. Kiếm Bạch Y nói, ngươi tin tưởng lời hắn nói sao? Tú Võ nói thẳng, tin tưởng một nửa. Kiếm Bạch Y quay đầu nhìn về phía Tú Võ. Tú Võ trầm giọng nói, bên trong lời nói của hắn có thật cũng có giả, ta nhất thời cũng không phân biệt rõ. Sáo lộ của vị Diệp thiếu gia này có chút sâu. Kiếm Bạch Y trầm giọng nói, đi theo hắn liền mang ý nghĩa là địch với Ác Đạo Minh. Tú Võ cười nói, bình thường thiên hạ không có cơm canh miễn phí, chúng ta muốn có chỗ tốt khẳng định phải mạo hiểm. Kiếm Bạch Y khẽ gật đầu. Im. Tú Võ đột nhiên nói, ngươi nói xem, người sau lưng vị Diệp công tử kia có khả năng hay không là phía trên Văn Minh Vũ Trụ cấp 5? Kiếm Bạch Y ngạc nhiên, làm sao có thể? Tú Võ nói khẽ, ta muốn đánh cược một keo. Nói đến đây, y nheo hai mắt lại. Cược tất. Kiếm Bạch Y lắc đầu, ta không cược, bởi vì đó căn bản là chuyện không thể nào. Giúp hắn đánh nhau được, nhưng nếu như liều mạng ta cũng sẽ không làm. Tú Võ cười cười, không nói gì nữa. Bên trong tháp nhỏ, Diệp Quan đang không ngừng tu luyện Tuế Nguyệt Nhất Kiếm kia. Vào trước khi thân thể không có đạt được tăng cường, hắn dùng kiếm ý gánh chịu lực lượng Tuế Nguyệt. Một kiếm có thể chảm vạn năm thọ mệnh, dùng Thanh Huyền kiếm thì có thể một kiếm chảm 10 vạn năm thọ mệnh. Một kiếm 10 vạn năm thọ mệnh, không thể không nói, cho dù là cường giả khai đạo cảnh cũng là có chút không chịu nổi. Ở dưới tình huống bình thường, tuổi thọ của cường giả khai đạo cảnh vẫn là tương đối sung túc. Nhưng bọn hắn có một cái vấn đề chí mạng, đó chính là sau khi đi đến khai đạo cảnh, lại mong muốn tăng lên một bước. Đó thật sự chính là khó như lên trời. Có thể nói, ngoại trừ Thiên Hành Văn Minh, cường giả khai đạo cảnh cơ hồ cũng đã là trần nhà. Ở dưới loại tình huống này, theo tuế nguyệt trôi qua, tuổi thọ của bọn hắn tự nhiên là càng ngày càng ít, tương đương với miệng ăn núi lở. Vô số cường giả khai đạo cảnh sở dĩ khao khát vĩnh hằng tinh như vậy, cũng là bởi vì vĩnh hằng tinh cơ hồ là thứ duy nhất trước mắt có thể gia tăng tuổi thọ của bọn hắn. Diệp Quan khổ tuế nguyệt nhất kiếm này, chính là vì hiểu rõ điểm này. Nếu như uy lực của tuế nguyệt nhất kiếm lại đề thăng một chút, môn kiếm kỹ này chính là khắc tinh của hết thảy cường giả khai đạo cảnh. Mà theo thân thể tăng lên, uy lực kiếm kỹ của Diệp Quan tự nhiên cũng nhận được đại đại tăng lên. Lúc trước dùng một kiếm chỉ có thể chảm vạn năm tuổi thọ, nhưng bây giờ thần hồn của hắn cùng với thân thể đã có thể gánh chịu càng nhiều tuế nguyệt. Bởi vậy, kiếm ý hiện tại của hắn có thể một kiếm chảm 2 vạn năm tuổi thọ. Mà Diệp Quan cảm thấy như thế vẫn còn chưa đủ, bởi vì đó cũng không phải cực hạn của hắn. Hắn còn có thể một lần nữa tăng lên. Hơn nữa, một kiếm chảm 10 vạn năm tuổi thọ, mặc dù có thể tạo thành uy hiếp nhất định đối với khai đạo cảnh, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Nhất định phải tiếp tục tăng cường. Ở bên trong thời gian kế tiếp, Diệp Quan bắt đầu điên cuồng tu luyện. Hắn muốn tu luyện tuế nguyệt nhất kiếm tới cực hạn. Mà tại lúc hắn tu luyện, nhất niệm thì đang tiếp tục nghiên cứu thời không thần bí kia, bởi vì nàng càng nghiên cứu càng phát hiện ra thời không thần bí này so với nàng tưởng tượng còn muốn phức tạp hơn, mà nàng cũng là hết sức hưng phấn. Bởi vì tri thức ẩn chứa trong thời không này, cho dù là Thiên Hành Văn Minh cũng không có. Người Thiên Hành Văn Minh sau khi ra ngoài từ bên trong trái cây, cũng không thể trực tiếp đi làm việc, mà là phải đi học tập rất nhiều tri thức. Thời gian chi đạo chính là một loại nàng học tập. Đây cũng là nguyên nhân nàng ngay từ đầu liền có thể xem hiểu được thời không thần bí này. Mà theo nàng nghiên cứu sâu hơn, nàng phát hiện ra tri thức về thời gian chi đạo cùng với thời gian điểm ẩn chứa bên trời không thần bí này, so với tri thức của Thiên Hành Văn Minh còn thâm ảo hơn rất nhiều. Chuyện này khiến cho nàng mừng rỡ vô cùng. Tháp nhỏ đột nhiên nói, nhất niệm, ngày nghỉ của ngươi còn có bao nhiêu? Nhất Niệm nói, dùng thời gian bên ngoài để tính, còn có 3 tháng. Làm sao vậy Tháp gia? Tháp nhỏ nói, không có gì, chính là hỏi một chút. Nhất Niệm hì hì cười một tiếng, Tháp gia, đến lúc đó đi chơi với ta nha. Ở chỗ chúng ta có một tòa mẫu tháp. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, sống 3 đời, gặp người vô số, cuối cùng cũng gặp được một người hiểu ta. Nhất Niệm, tại Đại Chu. Mặc dù Đại Chu lúc trước đã trải qua một cuộc chiến sinh tử, nhưng Đại Chu cũng không có tổn thương nguyên khí nặng nề. Tương phản, sau khi lấy được đạo linh quả mà Diệp Quan tặng cho, thực lực của cường giả tầng cao nhất Đại Chu đều chiếm được tăng lên to lớn. Vì tiết kiệm thời gian, bọn người đạo quân cùng với Tử Thiên và Nguyên Tướng là dùng đạo linh quả ở trong tháp của Diệp Quan. Hơn nữa, Diệp Quan còn tặng cho bọn hắn Vĩnh Hằng Tinh, trợ giúp bọn hắn tu luyện. 3 người tu luyện ở trong tháp, tu vi cùng thực lực cũng là tăng nhanh như gió. Tử Thiên bởi vì có đạo linh quả, bởi vậy cũng bắt đầu tu luyện kim cương thể. Dĩ nhiên, còn có linh tổ Đại Chu giúp đỡ cùng với Vĩnh Hằng Tinh của Diệp Quan giúp đỡ. Không có cách nào, trận chiến ngày đó, Tử Thiên gánh chịu quá lâu, hy sinh cũng phi thường lớn, nên được đền bù tổn thất. Ở bên trong một mảnh tinh không phía trên Đại Chu Hoàng Thành, một lão già đang nhìn xuống phía dưới. Lão già mặc áo choàng xanh xanh đỏ đỏ, tóc một nửa đen một nửa trắng, vô cùng quái dị kỳ lạ. Trong tay lão, cầm một bầu hồ lô rượu. Thiên Xích Quái Nhân, lão cũng là đến từ Đăng Thiên Vực. Vào sau khi Ác Đạo Minh phát ra lệnh truy nã, lão liền chạy tới nơi này. Chẳng qua, lão một mực không có động thủ. 100 khối Vĩnh Hằng Tinh, sự cám dỗ này quá lớn. Lão cũng hết sức động tâm, chẳng qua, lão vẫn rất có lý trí. Bởi vì lão cũng nhìn ra được, đây là Ác Đạo Minh muốn mượn đao giết người. Nếu như thiếu niên kia dễ giết như vậy, Ác Đạo Minh sao lại mượn tay người khác? Mà lão sở dĩ chờ ở chỗ này, chính là muốn nhìn xem có đồ đần độn nào động thủ trước hay không, thăm dò hư thực của thiếu niên tên là Diệp Quan kia. Đáng tiếc là, đợi lâu như vậy, thế mà không có đồ đần độn nào ra tay, cứ như vậy rời đi. Lão tự nhiên là có chút không cam tâm, tới cũng đều đã tới, làm sao cũng phải moi một chút chỗ tốt mới đi được. Động thủ đương nhiên cũng không được. Nguyên bản lão còn muốn mạo hiểm một thoáng, nhìn một chút xem có thể đánh lén hay không, dùng một quyền đấm chết Diệp Quan, sau đó chuồn đi lĩnh thưởng. Lão tự nhiên là có nắm chắc, dù sao thiếu niên gọi là Diệp Quan cũng chỉ mới là thần tính 10 thành. Giết một thiếu niên thần tính 10 thành, đây không phải dễ như giết gà sao? Bằng qua, vào lúc Đại Chu lộ ra đóa thiên hành hỏa kia, lão liền triệt để bỏ đi ý động thủ. Thiên hành hỏa, mẹ nó, thiếu niên kia có hậu trường. Ngay từ đầu lão cũng biết Diệp Quan có hậu trường, tuổi trẻ như thế, thực lực yêu nghiệt như thế. Sau lưng nếu nói không có ai, lão tự nhiên là không tin, chỉ chẳng qua, lão cũng không biết hậu trường của Diệp Quan rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà vào sau khi Đại Chu lộ ra thiên hành hỏa, trong lòng của lão lập tức có một chút hiểu được. Người sau lưng Diệp Quan này có khả năng còn mạnh hơn lão một chút. Động thủ, hạ sách. Nhưng mà, cứ chờ đợi như vậy, cũng có chút tra tấn người. Đồ đần độn đâu rồi? Đồ đần độn đã đi đâu hết rồi? Tại sao không có ai đi ra gây phiền phức cho vị Diệp công tử này? Lão đợi lâu như vậy, xác thực đã chờ đến mức hơi không kiên nhẫn. Nhưng vào lúc này, thời không trước mặt lão cách đó không xa đột nhiên nổi lên một hồi gợn sóng. Qua trong giây lát, một vị nam tử chậm rãi đi ra. Nam tử mặc một bộ áo bào đen, thân thể thẳng tắp, như kiếm như thương, hai đầu lông mày bao phủ một cỗ khí tức sát phạt vô hình, làm cho người ta cảm thấy cảm giác áp bách cực mạnh. Thiên Xích nhìn thoáng qua nam tử cười nói, hóa ra là binh chủ. Binh chủ nói thẳng, ngươi làm sao không động thủ? Thiên Xích nhìn chằm chằm binh chủ, lãnh đạm nói, ta là Thiên Xích Quái Nhân, không phải Thiên Xích đồ đần, tạ ơn. Binh chủ bình tĩnh nói, vẳng qua là một đóa thiên hành hỏa mà thôi, sợ cái gì? Thiên Xích lúc này cười nhạo nói, vậy ngươi lên đi, ngươi lên đi. Binh chủ thấp giọng thở dài, ngươi không lên, ta không lên, người khác cũng không lên. Chẳng lẽ chúng ta liền nhìn như vậy? Thiên Xích nhìn thoáng qua vùng trời Đại Chu Hoàng Thành, đóa thiên hành hỏa kia còn trôi nổi ở nơi đó. Nhìn từ bề ngoài, đóa thiên hành hỏa này hiện tại tựa như là một đóa hỏa diễm bình thường, bởi vì nó thật sự là một chút năng lượng cũng đều không có. Phảng phất như một cơn gió thổi tới liền có thể dập tắt nó. Thiên Xích đột nhiên nói, ngươi nói, hỏa này là thật hay giả? Binh chủ nhìn thoáng qua đóa thiên hành hỏa kia. Ngươi đi thử xem. Thiên Xích cau mày. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi hết sức hài hước? Binh chủ nhìn đóa thiên hành hỏa kia phía xa, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh. Muốn liều một phen hay không? Thiên Xích quả quyết lắc đầu. Không. Binh chủ cau mày. Chỉ nghe Thiên Xích lại nói, đóa thiên hành hỏa này nếu là thật, vậy cũng chỉ có hai lý do giải thích. Thứ nhất, đóa hỏa này có khả năng xảy ra vấn đề, không có bất cứ tác dụng gì, sau đó bị vị Diệp công tử kia nhặt được. Thứ hai, đóa thiên hành hỏa này bị người trấn áp. Bị người trấn áp. Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt của Thiên Xích dần dần trở nên ngưng trọng. Thiên hành hỏa này nếu như bị người trấn áp, như vậy bà mẹ nó liền quá bất hợp lý. Đánh cái gì? Trực tiếp đầu hàng đi. Binh chủ do dự một chút, sau đó nói. Bị người trấn áp. Rất không có khả năng đúng không? Thiên Xích lắc đầu. Vũ trụ to lớn. Không thiếu cái lạ. Ngươi và ta không làm được. Không có nghĩa là người khác không làm được. Hơn nữa, Ác Đạo Minh không phải cũng đã nói sao? Ở sau lưng vị Diệp công tử này, có một vị nữ kiếm tu bị thương. Nói đến đây, sắc mặt của lão đột nhiên trầm xuống. Ác Đạo Minh này thật sự là không ra gì, một đám ngu xuẩn. Binh chủ khẽ gật đầu. Muốn sử dụng chúng ta như vũ khí. Thiên Xích nhìn thoáng qua binh chủ. Ngươi có phải hay không coi trọng thanh thần kiếm trong tay hắn kia? Binh chủ đàng hoàng nói. Đều coi trọng. Chỉ là sợ vị nữ kiếm tu phía sau hắn kia quá lợi hại. Một mực không dám động thủ. Thiên Xích do dự một chút. Sau đó nói, dạng này thì như thế nào? Ngươi giao thủ với vị nữ kiếm tu bị thương kia, thăm dò hư thực, dùng thực lực của ngươi, coi như đánh không lại, trốn vẫn là có thể. Nàng tóm lại không có khả năng miểu sát ngươi, đúng không? Binh chủ khẽ gật đầu. Ngươi nói có lý. Trong lòng Thiên Xích vui vẻ, mà binh chủ lại nói, nhưng ta không đi. Biểu lộ của Thiên Xích cứng đờ. Binh chủ nhìn về phía đóa thiên hành hỏa nơi xa kia, lại nói, nếu như đóa thiên hành hỏa kia thật sự chính là bị trấn áp, như vậy, nàng là có khả năng miểu sát ta. Thiên hành hỏa, đó là tồn tại gì? Một đóa thiên hành hỏa, cho dù là văn minh vũ trụ cấp 4 đỉnh cấp cũng không ngăn cản nổi, mà cường giả khai đạo cảnh của một nền văn minh vũ trụ cấp 4 đỉnh cấp sẽ ít sao? Khẳng định không ít, hơn nữa. Nhất định là loại cường giả khai đạo cảnh đỉnh cấp kia. Nhưng mà, một đóa hỏa là có thể tùy tiện hủy diệt một nền văn minh vũ trụ cấp 4, có thể tưởng tượng. Thiên hành hỏa này là đáng sợ đến cỡ nào. Thế nhưng, có người lại có thể trấn áp nó. Mặc dù gã cũng không dám xác định đóa thiên hành hỏa này là bị trấn áp. Nhưng vạn nhất phải thì sao? Chính mình đi thử. Sợ là thử một chút liền sẽ tạ thế. Thiên Xích nhếch miệng. Ngươi không lên, ta không lên, tất cả mọi người không lên. Chẳng lẽ ở chỗ này chờ người ta mời chúng ta ăn cơm sao? Binh chủ bình tĩnh nói. Ta ngược lại là cảm thấy không cần vội. Thiên Xích quay đầu nhìn về phía binh chủ. Binh chủ chân thành nói. Chắc chắn sẽ có đồ ngu xuẩn. Thiên Xích vừa muốn nói chuyện. Đúng lúc này, thời không ở nơi xa đột nhiên sôi trào lên. Ngay sau đó, một cỗ khí tức đáng sợ đột nhiên cuốn tới từ tinh hà nơi xa. Cùng lúc đó, một tiếng cười to đột nhiên truyền đến. Khúm núm, không phải chỉ là một vị nữ kiếm tu sao? Vũ trụ to lớn như vậy, chẳng lẽ phải nhìn một nữ nhân làm việc? Lũ nhát gan các ngươi. Các ngươi không lên, ta lên. Nói xong, một đạo tàn ảnh như một đạo bôn lôi trực tiếp đánh tới Đại Chu Hoàng Thành nơi xa kia. Người này vừa lao tới, giữa thiên địa trực tiếp trở nên mờ đi, tịch diệt từng chút một. Chỉ trong chớp mắt, đạo tàn ảnh như lôi đình kia chính là trực tiếp sáp nhập vào Đại Chu Hoàng Thành. Nhưng mà, gã mới vừa mới tiến vào trong Hoàng Thành, một đạo kiếm quang đột nhiên bổ xuống thẳng tắp. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang vọng ở giữa đất trời. Mẹ nó, ta sai rồi. Oanh! Đạo tàn ảnh kia trực tiếp bị xóa đi, kiếm quang tan biến. giữa thiên địa yên tĩnh giống như chết. Chết rồi. Qua rất lâu, bốn phía vẫn lặng ngắt như tờ như cũ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ở bên trong tinh không, Thiên Xích yên lặng, Binh Chủ cũng yên lặng. Hai người sau khi trầm mặc rất rất lâu, Binh Chủ lộ vẻ mặt nghiêm túc nói. Có chút khó làm. Thiên Xích hỏi. Người cảm nhận được nàng không? Binh Chủ lắc đầu. Chỉ thấy một đạo kiếm khí hư một tiếng. Sau đó tên ngu xuẩn kia liền không còn. Thiên Xích lập tức trầm mặc. Hai người bọn họ đều không có cảm nhận được nữ kiếm tu váy trắng kia. Nữ kiếm tu bị thương. Đây thoạt nhìn không giống như là bị thương. Trong âm thầm, một đám cường giả cũng là im lặng không nói. Một kiếm kia trực tiếp làm cho bọn hắn khiếp sợ. Phải biết, người ra tay kia thế nhưng cũng là khai đạo cảnh. Nhưng mà một vị cường giả khai đạo cảnh như thế đụng tới liền trực tiếp không còn, không hợp thói thường. Thế là, lại có hai cỗ khí tức lặng yên rời đi. Nước lần này quá sâu. Không phải bọn hắn có thể nhúng vào, mạng chó quan trọng hơn. Đúng lúc này, Chu Phạm đột nhiên xuất hiện ở vùng trời Đại Chu Hoàng Thành. Nàng mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chữ vật chậm rãi rơi vào trong tay nàng. Chính là nhẫn chữ vật của vị cường giả vừa mới bị kiếm khí chém giết kia. Chu Phạm thu hồi nhẫn chữ vật, sau đó nói. Cảm tạ vị châu ngựa vô danh đưa tới 200 đầu tổ mạch này. Nói xong, nàng quay người rời đi. Mọi người, giết người Chu Tâm. Bên trong tinh không, Thiên Xích lắc đầu. Binh Chủ nhìn vùng trời Đại Chu Hoàng Thành kia, vẻ mặt vẫn như cũ vô cùng ngưng trọng. Đạo kiếm khí kia, ngươi chống đỡ được sao? Thiên Xích do dự một chút, sau đó nói. Hẳn là không thành vấn đề, ngươi thì sao? Binh Chủ bình tĩnh nói. Ngươi cũng không thành vấn đề, ta đây cũng không thành vấn đề. Thiên Xích, hai người đều không nói gì thêm, tâm tư dị biệt. Mà ở bốn phía, còn có mấy cỗ khí tức mịt mờ, chẳng qua, đều hết sức an tĩnh, hơn nữa, đều lui về phía sau một chút, rời xa Đại Chu Hoàng Thành. Vị nữ kiếm tu bị thương kia thoạt nhìn có chút khó gặm, ở bên trong tháp nhỏ. Trong một mảnh tinh vực không biết, Diệp Quan cầm kiếm mà đứng, hai mắt khép hờ, chung quanh hắn, thời không đột nhiên hơi hơi rung động. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra, ngón cái tay trái khẽ gảy một cái, thanh huyền kiếm bay ra, lập tức vạch một cái. Xùy, chỉ là trong nháy mắt. Ánh sáng của toàn bộ các ngôi sao xung quanh tịch diệt trong chốc lát. Lập tức, một số tinh cầu tĩnh lặng bốn phía vậy mà cấp tốc trở nên khô héo. Lập tức bùng cháy như là giấy, yên diệt từng chút một. Một kiếm 30 vạn năm. 30 vạn năm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức trở nên có chút hưng phấn. Thân thể sau khi tăng lên, các phương diện của hắn đều chiếm được tăng lên to lớn. Một kiếm này xuống, trực tiếp chém dụng 30 vạn năm tuổi thọ của đối phương. Đây là khái niệm gì? Nói một cách đơn giản, ở phía dưới khai đạo cảnh, hắn đã là hoàn toàn không có đối thủ. Một kiếm xuống, đối phương cơ bản liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cho dù là khai đạo cảnh, cũng là có chút không chịu nổi. Diệp Quan điều tra, cường giả khai đạo cảnh có tuổi thọ khá nhiều, ít nhất có thể sống trên 10.000 vạn năm tuế nguyệt. 30 vạn năm so sánh với trên 10.000 vạn năm, tự nhiên là ít. Thế nhưng, cường giả khai đạo cảnh hắn gặp phải hiện tại, cơ bản đều đã sống cực kỳ lâu. Dĩ nhiên, không bài trừ một số cường giả khai đạo cảnh đặc thù. Những cường giả khai đạo cảnh này sau khi lợi dụng một số phương pháp đặc thù là có thể sống càng lâu. Nhưng ở dưới tình huống bình thường, tuổi thọ trên 10.000 vạn năm chính là cực hạn của khai đạo cảnh. Dùng một chút liền ít đi một chút. Dù sao, ngoại trừ văn minh vũ trụ cấp 5, còn chưa có ai có thể đột phá cực hạn khai đạo cảnh, nâng cao một bước. Thay lời khác mà nói, nếu như gặp được loại vừa đi đến khai đạo cảnh kia, một kiếm này của hắn hạ xuống, đối phương tuyệt đối sẽ trực tiếp phát điên. Trọng yếu nhất chính là hắn phát hiện ra, tuế nguyệt nhất kiếm này không chỉ có khả năng nhằm vào người, còn có khả năng nhằm vào vùng vũ trụ. Một kiếm này xuống, thậm chí có thể khiến cho một vùng vũ trụ trực tiếp sớm khô kiệt, sau đó diệt vong. Nghịch thiên, Diệp Quan nở nụ cười. Đây còn phải cảm tạ nhất niệm. Nếu không có nhất niệm, hắn còn không có khả năng nhanh như vậy nắm giữ thời gian chi đạo. Tu luyện ra kiếm kỹ ngư bức như vậy, Nhất Niệm chính là kho báu. Tháp Nhỏ đột nhiên nói, ngươi biết thân phận của Nhất Niệm không? Diệp Quan cười cười, sau đó nói, Tháp gia, lúc trước cô váy trắng không phải đã cải tạo ngươi một phen sao? Là cải tạo cái gì? Tháp Nhỏ cười nói, tăng lên toàn phương diện. Chờ có cơ hội ta sẽ biểu hiện cho ngươi xem. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Được, dứt lời, hắn thu hồi Thanh Huyền kiếm, sau đó rời khỏi Tháp Nhỏ. Vừa rời khỏi Tháp Nhỏ, Chu Phạm liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Chu Phạm nói, cha được rồi. Nói xong, nàng xuất ra một đạo quyển trục đưa cho Diệp Quan. Diệp Quan tiếp nhận quyển trục, chỉ nghe Chu Phạm lại nói, thật sự muốn đi. Diệp Quan cười nói, một mực bị động, không phải phong cách của ta. Ta muốn đích thân đi chiếu cố vị bát điện chủ kia. Đạo quyển trục này chính là tọa độ của ác đạo thập điện. Chu Phạm suy nghĩ một chút, gật đầu. Cẩn thận một chút. Diệp Quan đột nhiên nói, những khí tức thần bí trên vùng trời Đại Chu Hoàng Thành kia còn không? Chu Phạm nói, sau khi thiên hành hỏa xuất hiện, đã đi gần 8-9 thành. Còn có một số núp trong bóng tối không có rời đi, đoán chừng là muốn mò cá. Diệp Quan khẽ gật đầu. Bọn hắn không có động thủ, chứng minh bọn hắn đang quan sát. Có lẽ có thể đàm phán, để ta đi gặp bọn họ. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên, tan biến ở trong sân. Bên trong tinh không, binh chủ cùng với thiên xích đột nhiên đồng thời ngẩng đầu. Cách đó không xa, thời không nứt ra, một vị mặc thiếu niên huyền bào chậm rãi đi ra. Người tới chính là Diệp Quan. Nhìn thấy Diệp Quan, binh chủ cùng với thiên xích đều có chút ngoài ý muốn. Cái tên này sao lại tới đây? Thiên xích huyền khí truyền âm. Cái tên này tới làm cái gì? Binh chủ nói. Không biết. Thiên xích trầm giọng nói. Hắn nếu như động thủ, chúng ta làm sao bây giờ? Binh chủ nói. Không biết. Thiên xích còn muốn nói điều gì mà lúc này Diệp Quan đã đi tới trước mặt hai người. Diệp Quan chắp tay, cười nói, hai vị có phải là đến từ Đăng Thiên Vực? Hai người gật đầu. Diệp Quan liền nói ngay, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vẻ mặt của hai người lập tức liền đen lại. Hai chúng ta còn chưa có báo danh, ngươi liền ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ngươi ngưỡng mộ đã lâu cái quỷ gì? Diệp Quan cười nói, hai vị tới đây thế nhưng là vì lệnh truy nã ác đạo của ác đạo Minh. Thiên xích mỉm cười nói, chúng ta chỉ là đến xem, tạm thời không có ý khác. Diệp Quan nói thẳng, hai vị có muốn trực tiếp đi theo ta trộn lẫn hay không? Hai người đều là sửng sốt. Diệp Quan cười nói, thực sự không dám giấu giếm, trong nhà của ta có người. Hai người yên lặng, trong nhà của ngươi có người, chuyện này còn cần phải nói sao? Ngươi chỉ còn thiếu khắc chữ ta có chỗ dựa ở trên trán. Diệp Quan lại nói, hai vị tiền bối tới đây đơn giản là vì tài vật đúng không? Hai người gật đầu. Diệp Quan phất tay áo vung lên, hai khối vĩnh hằng tinh rơi vào trước mặt hai người. Hai người trực tiếp sửng sốt. Diệp Quan cười nói, lễ gặp mặt nho nhỏ, xem như một chút tâm ý của ta, còn mời hai vị nhận lấy. Vĩnh hằng tinh, lễ gặp mặt. Hai người lộ ra thần sắc động dung. Mẹ nó, người hào phóng như vậy. Mặc dù hết sức động tâm, nhưng hai người lại đều không có thu, bởi vì chuyện này luôn có chút quỷ dị. Thấy hai người không thu, Diệp Quan hơi kinh ngạc. Hai vị thế nhưng là ngại ít. Thiên xích do dự một chút, sau đó nói, đây cũng không phải, chẳng qua là Diệp công tử. Chúng ta mới gặp gỡ lần đầu, ngươi liền đưa tặng vĩnh hằng tinh. Binh chủ đột nhiên thu hồi vĩnh hằng tinh, đa tạ Diệp công tử. Gã vẫn là không nhịn được. Mặc kệ tên tiểu tử này có tâm tư gì, đây chính là vĩnh hằng tinh. Một phần vạn tên tiểu tử này lâm thời đổi ý, chính mình cũng không biết đi đâu khóc. Nhìn thấy binh chủ trực tiếp thu hồi vĩnh hằng tinh, biểu lộ của thiên xích lập tức cứng đờ. Lão nhìn khối vĩnh hằng tinh kia, trong nội tâm có chút dãy giụa, nhưng không có dãy giụa bao lâu. Lão quả quyết thu hồi vĩnh hằng tinh, chỗ tốt cầm trước. Về phần tên tiểu tử này đùa nghịch hoa chiêu gì, chính mình sống nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn chơi không lại một tên mao đầu tiểu tử. Nhìn thấy hai người thu hồi vĩnh hằng tinh, Diệp Quan cười nói, hai vị, nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta chuyển sang nơi khác. Nói xong, hắn trực tiếp dẫn hai người vào bên trong tháp nhỏ. Tháp nhỏ. Hai người vừa mới đi vào tháp nhỏ, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Hai người lập tức liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là sợ hãi. Diệp Quan đột nhiên cười nói, bên ngoài nhiều người phức tạp, không tiện nói chuyện, nơi này khá tốt, ngăn cách hết thảy. Nói xong, hắn làm dấu mời. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Nói xong, hắn đi về phía nơi xa. Thiên Sích cùng với binh chủ vô thức đi theo, mà vào giờ khắc này, hai người mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng đã như kinh đào hải lãng, không hợp thói thường. Trong tháp 10 năm, bên ngoài một ngày. Đây là thủ đoạn thần tiên gì? Lúc này, Thiên Sích vẫn là không nhịn được, liền hỏi. Diệp công tử, thời không nơi này. Diệp Quan hơi nhấc khóe miệng lên. Chính là đang đợi ngươi hỏi đây. Hắn ra vẻ nghi hoặc. Thời không ở nơi này làm sao? Thiên Sích lộ vẻ mặt nghiêm túc nói. Trong tháp này 10 năm, bên ngoài một ngày. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó rất bình tĩnh nói. Có vấn đề gì không? Thiên Sích ngạc nhiên nói. Diệp thiếu gia, ngươi không cảm thấy chuyện này hết sức biến thái sao? Diệp Quan nhíu mày. Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi không có chỗ tu luyện như vậy sao? Thiên Sích lộ ra biểu lộ cứng đờ. Binh chủ. Diệp Quan lại nói. Vậy các ngươi bình thường tu luyện ở nơi nào? Thiên Sích trầm giọng nói. Tu luyện bình thường. Diệp Quan lắc đầu. Thật hâm mộ các ngươi. Có thể tu luyện bình thường. Không giống ta. Vừa ra đời liền tu luyện ở chỗ đặc thù này. Không thể nhận thức được sự vui sướng của người bình thường. Ai? Thiên Sích. Khuôn mặt binh chủ run rẩy từng đợt. Diệp Quan cười nói. Hai vị tiền bối về sau, nếu như muốn tu luyện, có thể đến chỗ của ta. Nếu như không muốn tu luyện ở trong tháp của ta, cũng không sao cả. Về sau chờ ta kế thừa gia nghiệp, loại tháp này, ta tặng cho mỗi người một cái. Tháp nhỏ. Thiên Sích rực rực cổ họng. Sau đó nói. Diệp công, Diệp thiếu gia, loại tháp này, nhà các ngươi có rất nhiều sao? Diệp Quan gật đầu, tùy ý nói. Rất nhiều, tôi tới nhà chúng ta. Trong tay mỗi người đều có một cái. Trong tay mỗi người có một cái. Thiên Sích cùng với binh chủ liếc mắt nhìn nhau. Vào giờ khắc này, bọn hắn cũng đều không phân rõ vị Diệp thiếu gia này là thật sự ngưu bức hay là đang trang bức. Loảng xoảng. Đúng lúc này, một thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, hai người liền nghe Diệp Quan nói. Kiếm của ta rơi rồi. Kiếm rơi, kiếm gì? Thiên Sích cùng với binh chủ mang theo ánh mắt tò mò cùng với nghi ngờ nhìn về phía thanh kiếm rơi xuống bên cạnh Diệp Quan. Vào lúc nhìn thấy thanh kiếm kia, vẻ mặt của binh chủ lập tức biến đổi. Gã lập tức tiến tới bên cạnh Diệp Quan. Sau đó gắt gao nhìn chằm chằm kiếm trên mặt đất, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Diệp Quan nhặt thanh huyền kiếm lên, sau đó cười nói. Tiền bối cảm thấy hứng thú đối với kiếm này. Không đợi binh chủ đáp lời, hắn trực tiếp đưa kiếm trong tay cho binh chủ, cười nói. Tiền bối nhìn một chút. Binh chủ có chút run rẩy tiếp nhận thanh huyền kiếm. Ở trong nháy mắt cầm thanh huyền kiếm, gã bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Trong mắt vậy mà xuất hiện vẻ nóng bỏng cùng với tham lam không che giấu chút nào. Tựa như một vị nam tử độc thân mấy chục năm nhìn thấy một vị giai nhân tuyệt sắc thân không mảnh vải. Đói khát khó nhịn. Nhìn thấy một màn này. Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc. Cái tên này sẽ không trực tiếp trắng trợn cướp đoạt đó chứ. Qua một hồi lâu, binh chủ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trên mặt mặc dù khôi phục bình tĩnh, nhưng hai tay lại không ngăn được run rẩy. Diệp Quan càng thêm kinh ngạc. Lúc này, Thiên Sích ở một bên đột nhiên đi tới. Lão cười giải thích. Diệp thiếu gia có khả năng không biết, gã tên là binh chủ, mà sở dĩ gọi là binh chủ, đây chính là rất có lai lịch. Kỳ thật, gã căn bản không phải người. Hử. Diệp Quan quay đầu nhìn Thiên Sích, ngạc nhiên hỏi. Không phải người. Thiên Sích gật đầu, giải thích. Bản thể gã là một kiện hung khí. Về phần là hung khí gì, ta cũng không biết. Ta chỉ biết là phương thức tu luyện của gã rất đặc thù. Chính là thôn phệ đủ loại thần binh lợi khí. Lợi khí thần binh thôn phệ càng mạnh, thực lực của gã liền có thể càng mạnh. Không chỉ như thế, còn có thể có được kỹ năng đặc thù của thần binh lợi khí bị gã thôn phệ. Chính là vì nguyên nhân này, gã mới được xưng là binh chủ, thôn phệ thần binh lợi khí. Diệp Quan nghe thế cảm thấy kỳ lạ vô cùng. Khó trách cái tên này thấy thanh huyền kiếm sẽ kích động như thế. Nếu như cái tên này thôn phệ hết thanh huyền kiếm, có được thuộc tính đặc biệt của thanh huyền kiếm, vậy còn không phải nghịch thiên. Đương nhiên, cái tên này đại khái không thể thôn phệ được thanh huyền kiếm, bị thanh huyền kiếm phản thôn phệ còn tạm được. Thiên Xích nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm binh chủ cầm trong tay, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Dùng nhãn lực của lão tự nhiên có thể nhìn ra thanh kiếm này là vật phi phàm. Vị Diệp công tử này, lai lịch quả nhiên là thâm bất khả chắc. Đúng lúc này, binh chủ đột nhiên mở hai mắt ra, gã nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm trong tay. Trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, sau đó trả kiếm cho Diệp Quan. Diệp Quan nói đùa, ta còn tưởng rằng tiền bối sẽ cướp đoạt chứ. Binh chủ gật đầu, đàng hoàng nói. Từng có ý nghĩ như vậy. Diệp Quan cười hỏi, là chuyện gì khiến tiền bối từ bỏ ý nghĩ này? Binh chủ nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, ta nhất định có thể đánh chết ngươi, nhưng khẳng định không đánh lại người tạo thanh kiếm này. Mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại. Thiên, Xích ở một bên vội vàng đứng ra hòa giải. Cái gì mà đánh đánh giết giết? Người trong giang hồ, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, thu thanh huyền kiếm vào, sau đó nói, thực lực của ta thấp, về sau còn mời hai vị tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Nhìn thấy Diệp Quan đột nhiên trở nên khiêm tốn, Thiên Xích cùng với binh chủ lập tức hơi kinh ngạc. Từ lúc gặp mặt đến bây giờ, vị Diệp công tử này liền đang hữu ý vô ý trang bức, hiện tại đột nhiên không trang bức, trở nên khiêm tốn. Hai người bọn họ cũng là có chút không thích ứng. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, ta phải tưới nước cho cây của ta, hai vị tiền bối, mời theo ta. Nói xong, hắn đi về phía nơi xa. Thiên Xích cùng với binh chủ cau mày, tưới nước cho cây. Binh chủ trầm giọng nói, cái tên này sợ là lại muốn trang bức. Thiên Xích. Hai người đi theo Diệp Quan không bao lâu, chính là gặp được một gốc cổ thụ che trời. Khi nhìn thấy gốc cổ thụ kia, vẻ mặt của Thiên Xích cùng với binh chủ lập tức trở nên ngưng trọng một lần nữa. Hai người đều là có nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra gốc cây này bất phàm. Mà khi nhìn thấy bên trên gốc cây kia kết đạo linh quả, đồng tử của hai người đều là co rụt lại, chấn động vô cùng. Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một cái chữ cổ bay vào trong tay hắn, chính là chữ cổ thủy tộc kia. Gốc tiên đạo thụ này chính là do chữ cổ thủy tộc này thai nghén ra. Mà Diệp Quan phát hiện ra, chữ cổ này cùng với tiên đạo thụ là có khả năng tách ra. Thay lời khác mà nói, hắn chỉ cần có đầy đủ tổ mạch là có thể trồng ra vô số tiên đạo thụ. Đương nhiên, hiện tại đối với hắn mà nói vẫn là cố hết sức. Tổ mạch vẫn là vô cùng chân quý. Chỉ có thể nhìn xem về sau có thể tìm Tiểu Bạch chơi không hay không. Thủy tộc thánh chữ. Đúng lúc này, Thiên Xích đột nhiên kinh hãi nói. Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Xích. Người biết thủy tộc. Thiên Xích mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Diệp thiếu gia, người tại sao lại có thủy tộc thánh chữ? Người chẳng lẽ là người thủy tộc? Diệp Quan còn chưa nói chuyện, Thiên Xích lại nói, khó trách ngươi nghịch thiên như thế, khó trách ngươi có được nhiều thần vật như vậy, hóa ra ngươi là thủy tộc, văn minh vũ trụ cấp 5, Diệp Quan, văn minh vũ trụ cấp 5, binh chủ nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nhìn về phía Thiên Xích, thủy tộc này là, Thiên Xích lộ ra ánh mắt phức tạp, một trong chiêu võ cửu tộc, đã từng là văn minh vũ trụ cấp 5, sau này ở trong trận chiến với thiên hành văn minh, chiến bại, dẫn đến văn minh thụt lùi. Cuối cùng không thể không di chuyển toàn tộc. Năm đó ta còn từng chịu ân huệ của bọn hắn. Sau này bọn hắn di chuyển một lần nữa, ta liền mất đi liên hệ với bọn hắn. Không ngờ tới, bây giờ lại gặp được hậu nhân thủy tộc. Nói đến đây, lão nhìn về phía Diệp Quan. Diệp công tử thế nhưng là thế tử thủy tộc. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, không phải. Thiên Xích nhíu mày, dường như nghĩ đến cái gì. Sắc mặt của lão đột nhiên khẽ biến, run giọng nói, chẳng lẽ ngươi là tiểu tế sư thủy tộc? Tế sư, tại thủy tộc, người nắm giữ quyền lợi lớn nhất cũng không phải là tộc trưởng, mà là đại tế sư. Có đại tế sư tự nhiên là có tiểu tế sư. Tiểu tế sư thủy tộc, vậy liền mang ý nghĩa hắn là người thống trị thủy tộc chân chính trong tương lai. Thiên Xích càng nghĩ càng cảm thấy đúng, bằng không vị Diệp công tử này không có khả năng có được nhiều thần vật nghịch thiên như vậy. Diệp Quan đột nhiên phất tay áo vung lên. Hai cái ghế dựa xuất hiện ở sau lưng hai người, mà hắn thì ngồi ở trên tảng đá một bên. Diệp Quan cười nói, hai vị, mời ngồi. Thiên Xích cùng với binh chủ liếc mắt nhìn nhau, lập tức ngồi xuống. Diệp Quan trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn giết chết điện chủ ác đạo Bát Điện. Thiên Xích cùng với binh chủ đều là yên lặng. Lời này cũng không thể tiếp. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Ở bên trên tiên đạo thụ, hai khỏa đạo linh quả rơi xuống thẳng tắp, cuối cùng vững vàng rơi vào trước mặt Thiên Xích cùng với binh chủ. Nhìn thấy một màn này, Thiên Xích cùng với binh chủ nheo mắt, thần tâm nhất thời không thu lại được. Thiên Xích vô thức liền muốn tiếp nhận trái cây, mà lúc này, Diệp Quan lại nói, diệt ác đạo Bát Điện. Hai khỏa đạo linh quả này liền là của hai vị. Thiên Xích lập tức lại rụt tay trở về. Ác đạo Minh. Đây cũng không phải là một cái thế lực đơn giản. Cái thế lực này đến cùng khủng bố đến mức nào? Cho đến nay không người biết được. Nhưng có thể xác định chính là cái thế lực này rất mạnh rất mạnh. Phần nhân quả này quá lớn. Diệp Quan nhìn hai người, cười nói. Hai vị suy nghĩ một chút. Chỉ có 1/4 canh giờ. 1/4 canh giờ. Binh chủ đột nhiên nói. Diệp thiếu gia giữ lời hứa chứ? Diệp Quan gật đầu. Tự nhiên. Binh chủ nói. Được. Ta nguyện ý tương trợ Diệp thiếu gia diệt Bát Điện kia. Nghe vậy, Thiên Xích ở một bên nheo mắt. Binh chủ, ngươi. Binh chủ lắc đầu. Muốn chỗ tốt, lại không muốn liều mạng. Thế gian nào có đạo lý như vậy? Ta không yêu cầu nhiều. Làm xong vụ này, nhận được quả trái cây này, ta liền thu tay lại, ẩn núp, dốc lòng tu luyện. Vạn năm sau, lại đi sông Thiên Lộ. Thiên Xích quay đầu nhìn về phía quả đạo linh quả trước mặt. Yên lặng không nói. Giá trị của quả đạo linh quả này còn ở phía trên khối vĩnh hằng tinh kia. Có thể nói, chỉ cần nuốt vào quả đạo linh quả này, lão mặc kệ là tuổi thọ hay là thực lực, đều nhất định đạt được đại đại gia tăng. Nhưng đó là ác đạo Minh. Cái thế lực này, thật sự không phải đơn giản. Diệp Quan cười nói, ác đạo Minh xác thực không đơn giản. Tiền bối sợ cũng là bình thường. Ta cũng không bắt buộc. Cho dù tiền bối không đáp ứng tương trợ, chúng ta vẫn có khả năng làm bằng hữu. Thiên Xích trầm giọng nói, Diệp thiếu gia, chỉ cần diệt ác đạo Bát Điện. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Thiên Xích khẽ cắn răng. Làm. Diệp Quan hơi nhấc khóe miệng lên. Hoan nghênh hai vị gia nhập. Thiên Xích nói. Chúng ta có bao nhiêu người? Diệp Quan suy nghĩ một chút. Đang muốn nói chuyện. Thiên Xích lại nói. Diệp thiếu gia, còn xin nói rõ sự thật. Diệp Quan nói. Bản thân ta tăng thêm 5 vị khai đạo cảnh đại chu. Còn có mấy vị bằng hữu hiện tại tăng thêm các ngươi. Ước chừng có tầm 10 vị khai đạo cảnh. Dĩ nhiên, ta còn có át chủ bài cùng với chuẩn bị ở sau. Thiên Xích trầm giọng nói. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Theo ta được biết, vị cửu điện chủ kia cũng ở đó. Diệp Quan nói. Đó là huynh đệ của ta. Thiên Xích cùng với binh chủ đều là sửng sốt. Thiên Xích nhìn chằm chằm Diệp Quan. Điện chủ ác đạo cửu điện là huynh đệ của ngươi. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy, các ngươi hẳn phải biết. Y trước đây không lâu đã tới Đại Chu. Các ngươi cho rằng y là tới giết ta sao? Không, y là tới thăm ta. Lệ Hàn. Thiên Xích cùng với binh chủ liếc mắt nhìn nhau. Thiên Xích do dự một chút, sau đó nói. Diệp thiếu gia, hai người chúng ta đều là người thành thật, tâm nhãn không nhiều. Ngươi thế nhưng ngàn vạn lần đừng có lừa phỉnh hai người chúng ta, dù sao. Đây cũng là chuyện liên quan tới mạng người. Diệp Quan cười nói. Hai vị tiền bối, ta thế nhưng là kiếm tu. Kiếm tu đều là tính cách gì? Các ngươi hẳn là đều rõ ràng đúng không? Thiên Xích cùng với binh chủ đồng thời lựa chọn yên lặng. Nếu là kiếm tu khác, bọn hắn tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao, kiếm tu đều là tính tình kiệt ngạo, thà bị gãy chứ không chịu cong. Lừa dối người. Như vậy so với giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Nhưng vị Diệp thiếu gia trước mắt này, bọn hắn quả thật có chút không tin lắm. Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một quả cầu thủy tinh đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Ở dưới sự thôi động của hắn, trong quả cầu thủy tinh đột nhiên xuất hiện từng màn cảnh tượng. Chính là hình ảnh hắn tiếp xúc với Lệ Hàn lúc trước. chẳng qua không có âm thanh. Hai người nói chuyện với nhau thật vui. Cuối cùng vị cửu điện chủ kia còn tặng một kiện bảo giáp cho Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của hai người đều biến đổi. Mẹ nó, thật sự là cửu điện chủ ác đạo điện. Trong ác đạo điện này lại có người của Diệp thiếu gia, không hợp thói thường. Diệp Quan thu hồi quả cầu thủy tinh, sau đó chân thành nói. Hai vị, vị lệ huynh này là người ta xếp vào trong nội bộ ác đạo minh. Chỉ có các ngươi biết thân phận chân thật của y. Các ngươi thế nhưng là phải giữ bí mật cho ta. Thiên Xích đột nhiên đứng dậy bước một bước tới trước mặt Diệp Quan. Lão đưa tay bắt lấy tay Diệp Quan, chân thành nói. Diệp thiếu gia, cha ta cũng là khai đạo cảnh, có thể hay không cho ông ta một cái cơ hội hiệu lực cho ngài. Binh chủ, Diệp Quan bất động thanh sắc rút tay về, sau đó nói. Lệnh tôn cũng là khai đạo cảnh. Thiên Xích gật đầu. Đúng vậy, Diệp Quan cười nói. Vậy dĩ nhiên hoan nghênh. Thiên Xích muốn nói lại thôi. Diệp Quan nói, yên tâm đi, một khối vĩnh hằng tinh, cộng thêm một khỏa đạo linh quả. Thiên Xích mừng như điên, đa tạ Diệp thiếu gia. Vốn dĩ lão còn có chút lưỡng lự, nhưng sau khi nhìn thấy Diệp Quan xuất ra dụng cụ ghi chép kia, lão liền không còn bất kỳ băn khoăn nào. Con mẹ nó, ngay cả cửu điện chủ ác đạo minh cũng đều là người của Diệp thiếu gia. Trận chiến này làm sao có thể thua, làm sao có thể thua. Nhắm mắt lại cũng đều có thể đánh thắng. Dường như nghĩ đến cái gì, Thiên Xích lại nói, Diệp thiếu gia, ta còn nhận biết một số lão gia hỏa. Ta có thể đi xúi dục, á không phải, là lôi kéo, lôi kéo. Nghe vậy, Diệp Quan cười nói, đây là chuyện tốt, ngươi có thể đi lôi kéo. Dĩ nhiên, ít nhất phải là khai đạo cảnh, còn có. Ta chuẩn bị 3 ngày sau liền đi tìm vị bát điện chủ kia, cho nên ngươi phải nhanh lên. Thiên Xích gật đầu. Được. Nói xong, lão đứng dậy liền đi. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía binh chủ. Binh chủ do dự một chút, sau đó nói. Ta một mực độc hành, ít quen biết giao du. Diệp Quan cười nói. Không sao. Vậy tiền bối liền ở bên trong tháp của ta tu luyện. 3 ngày sau, chúng ta đi tìm vị bát điện chủ ác đạo điện kia. Binh chủ gật đầu. Được. Nói đến đây, gã muốn nói lại thôi. Diệp Quan nói. Thế nhưng là có vấn đề gì? Binh chủ khẽ gật đầu. Sau đó nói. Diệp thiếu gia, mạo muội hỏi một chút. Người chế tạo kiếm này. Thực lực của đối phương thế, nhưng là đã siêu việt văn minh vũ trụ cấp 5. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Vì sao hỏi như vậy? Binh chủ trầm giọng nói. Thực sự không dám giấu giếm. Ta vốn là một món binh khí. Bởi vậy, vô cùng rõ ràng sự khủng bố của thanh kiếm này. Nếu như ta đoán không lầm, Diệp thiếu gia hiện tại còn chưa thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng của kiếm này, đúng không? Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Ở trong mắt binh chủ lóe lên một vệt phức tạp. Kiếm này là kiếm mạnh nhất ta từng gặp. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Ngươi là binh khí gì? Binh chủ có chút lưỡng lự. Diệp Quan cười nói. Mạo muội rồi. Binh chủ lắc đầu. Đây cũng không phải. Chỉ là ta đã rất nhiều năm chưa từng hiện qua bản thể. Chẳng qua, lần này Diệp thiếu gia giao chiến cùng với ác đạo minh. Đến lúc đó Diệp thiếu gia là có thể tận mắt nhìn thấy. Diệp Quan mỉm cười nói. Tiền bối nói như vậy, ta cũng là có chút mong đợi. Binh chủ mỉm cười. Ta đột nhiên nhớ tới. Ta biết một người. Cũng không biết nàng có nguyện ý đến hay không. Để ta đi hỏi một chút. Diệp Quan gật đầu. Được. Binh chủ đứng dậy rời đi. Ở tại chỗ, Diệp Quan ngẩng đầu nhìn liếc mắt những đạo linh quả đó, nói khẽ, tháp gia, ta hiện tại mới phát hiện ra, hóa ra cường giả khai đạo cảnh thiếu tiền như vậy. Tháp nhỏ nói, ngươi thật sự muốn diệt ác đạo điện. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Tháp nhỏ trầm giọng nói, cái thế lực này không có đơn giản như mặt ngoài. Diệp Quan cười nói, ta biết. Vấn đề là hiện tại ta không đi tìm bọn hắn cũng sẽ tới tìm ta. Đã như vậy, ta lựa chọn ra tay trước. Tháp nhỏ nói, cũng đúng. Diệp Quan nói, ta còn có hơn 4.000 đầu tổ mạch. Ta muốn tạo ra thêm một gốc tiên đạo thụ. Hiện tại hắn liền có một gốc tiên đạo thụ. Chẳng qua hắn phát hiện được, gốc tiên đạo thụ này 100 năm mới có thể kết một quả trái cây. Dĩ nhiên, là chỉ thời gian trong tháp. hiện tại đạo linh quả chỉ còn 15 khỏa, vẫn là thiếu một chút. Đạo linh quả có sức hấp dẫn cực lớn đối với cường giả khai đạo cảnh. Nếu như lại nhiều thêm một ít, hắn là có thể lôi kéo càng nhiều cường giả khai đạo cảnh. Ngoài ra, hắn cũng có thể bồi dưỡng được càng nhiều cường giả đỉnh cấp. Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên vô cùng tưởng niệm Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nếu như ở đây, hắn là có thể chơi không cần trả tiền. Tháp nhỏ nói, ngươi bây giờ có nhiều tổ mạch. Xác thực có thể tạo ra thêm một gốc tiên đạo thụ, chẳng qua vẫn là phải giữ lại một chút tổ mạch. Dù sao, quan huyền vũ trụ cũng hết sức cần tổ mạch. Diệp Quan gật đầu. Ta biết, trong khoảng thời gian này, hắn đã nhờ Chu Phạm gửi 1.000 đầu tổ mạch về cho quan huyền học viện. Đương nhiên là gửi cho Nạp Lan già. Hiện tại ở trên người hắn còn có 3.000 đầu tổ mạch. Tạo ra thêm một gốc tiên đạo thụ. Không sai biệt lắm cần 1.500 đầu tổ mạch tà hữu. Có thể còn ít hơn một chút. Sau khi gieo xuống tiên đạo thụ, còn cần linh khí tổ mạch tiến hành ôn dưỡng. Có thể nói là phi thường tốn tiền. Người bình thường căn bản không nuôi nổi. Nói làm liền làm. Diệp Quan trực tiếp xuất ra thánh chữ cổ tộc kia. Sau đó tìm một hòn đảo rộng lớn, trồng cây. Bên trong tinh không, binh chủ cùng với thiên xích đồng hành. Mục đích của bọn họ đều là đăng thiên vực kia. Binh chủ đột nhiên nói, ngươi thực sự tin tưởng Diệp thiếu gia là thủy tộc? Thiên xích bình tĩnh nói, không tin. Binh chủ nhíu mày, vậy ngươi? Binh chủ nhìn thoáng qua thiên xích. Chính vì vậy mới đáng sợ. Binh chủ không hiểu. Vì sao? Thiên xích thấp giọng thở dài. Ngươi chưa từng tiếp xúc qua văn minh vũ trụ cấp 5. Ta cho ngươi biết. Những người văn minh vũ trụ cấp 5 kia xem người văn minh cấp 5 trở xuống. Giống như chúng ta nhìn những người bình thường không có tu vi kia. Ngươi sẽ coi trọng một người bình thường sao? Binh chủ lắc đầu. Thiên xích tiếp tục nói. Ngươi thấy thánh chữ kia không? Nó là chí bảo của thủy tộc. Mà nó đối vị Diệp thiếu gia kia, đó là ngoan ngoãn. Không có bất kỳ lòng phản kháng gì. Ta suy đoán, nó cùng với đóa thiên hành hỏa kia giống nhau. 8/10 cũng là bị người trấn áp. Cho dù không phải là bị trấn áp, khẳng định cũng là gặp được chuyện gì kinh khủng. Cho nên, mới có thể ngoan ngoãn như thế. Binh chủ trầm giọng nói, người tạo kiếm kia. Thiên xích gật đầu. Ta thận trọng ước tính, vị nữ kiếm tu sau lưng Diệp công tử kia. Ít nhất là cường giả đỉnh cấp văn minh cấp 5. Thậm chí là, nói đến đây, lão không có nói tiếp. Mặc dù lão là khai đạo cảnh, nhưng đối với lão mà nói, văn minh cấp 5 liền đã thuộc về vượt qua nhận biết của lão. Về phần có văn minh phía trên cấp 5 hay không, lão căn bản là không dám suy nghĩ. Nghe được thiên xích, vẻ mặt của binh chủ cũng là dần dần trở nên ngưng trọng. Thiên xích tiếp tục nói, vị Diệp thiếu gia này mang theo chúng ta tiến vào tháp nhỏ, đồng thời xuất ra những thần vật kia. Nhìn như là đang trang bức, kỳ thật nghĩ lại tỉ mỉ. Người ta là đang trang bức sao? Không, người ta đó là thực sự ngư bức. Binh chủ khẽ gật đầu. Xác thực, thiên xích lại nói. Dĩ nhiên, ác đạo minh cũng rất mạnh. Nhưng lần này, ta đứng về phía vị Diệp công tử này. Binh chủ trầm giọng nói. Ác đạo minh cũng không đơn giản. Thiên xích gật đầu. Con đường đại đạo, bất kỳ một lựa chọn nào cũng đều là phúc họa đi cùng. Chúng ta mong muốn tiến một bước, dựa tự thân là không thể nào, phải cược một lần. Lần này, chúng ta liền nhìn một chút là thế lực sau lưng vị Diệp công tử này ngư bức, hay là ác đạo minh thâm bất khả chắc kia ngư bức. Binh chủ híp hai mắt lại, cược. Thiên xích cười ha ha một tiếng, hai người tan biến ở trong sân. Trong một dãy núi không xác định, một bóng người rơi vào trước một chỗ sơn môn, người tới chính là thiên xích. Thiên xích trực tiếp phất tay áo vung lên, oanh, sơn môn kia vỡ nát ầm ầm. Đồ chó hoang thiên xích, ngươi làm gì thế? Một tiếng mắng chửi đột nhiên truyền đến từ trong lòng núi. Thiên xích cười ha ha một tiếng, cương chủ, mau ra đây, có chuyện tốt, thiên đại hảo sự. Vừa dứt lời, một vị trung niên nam tử khôi ngô vọt thẳng đến trước mặt thiên xích. Khí thế uy áp cường đại trong nháy mắt chấn vạn sơn bốn phía thành bột mịn. Thiên xích phất tay áo vung lên, vô số cho bụi bị đánh bay. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm thiên xích, tức giận nói. Chuyện tốt, có chuyện tốt ngươi sẽ tìm ta. Thiên Xích cười nói, thật sự là chuyện tốt. Lần này tới tìm ngươi là muốn giới thiệu cho ngươi một công việc. Nam tử trung niên nhíu mày. Việc gì? Thiên Xích tới gần nam tử trung niên, chân thành nói, diệt ác đạo minh. Mẹ kiếp. Nam tử trung niên đưa tay chính là một quyền, quyền thế như lôi đình. Trong nháy mắt liền đẩy lui Thiên Xích ra ngoài vạn trượng. Nam tử trung niên cả giận nói, Thiên Xích lão quái, ngươi là ngại lão tử chết không đủ nhanh sao? Thiên Xích không nói gì, mà là mở lòng bàn tay ra. Một khối vĩnh hằng tinh xuất hiện ở trong tay của lão. Nhìn thấy vĩnh hằng tinh, nam tử trung niên nhíu chặt mày. Thiên Xích hướng về phía trước bước ra một bước, đi đến trước mặt nam tử trung niên, sau đó nói, làm xong một phiếu này, không chỉ có vĩnh hằng tinh, còn có một khỏa đạo linh quả. Đó là thần vật của thủy tộc văn minh cấp 5, có thể đề thăng tu vi của chúng ta trên diện rộng, đặc biệt là đối với loại thể tu như ngươi. Vậy quả thực là thần vật. Nam tử trung niên nói thẳng, là ai muốn diệt ác đạo minh? Thiên Xích đem Diệp Quan nói ra chân tướng. Nghe xong Thiên Xích nói, nam tử trung niên nhíu mày một lần nữa. Thiên Xích chân thành nói, ngươi tin tưởng ta không? Nam tử trung niên nói thẳng, không tin. Mẹ kiếp. Biểu lộ của Thiên Xích trực tiếp cứng đờ. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Thiên Xích. Theo ta được biết, ác đạo minh phát một đạo lệnh truy nã, dùng 100 khối vĩnh hằng tinh đi truy nã vị Diệp công tử kia. Trong chúng ta đã có không ít người tiến đến. Thiên Xích nói, ngươi tin lời của ác đạo minh sao? 100 khối vĩnh hằng tinh, thật sự giết vị Diệp công tử kia, ác đạo minh sẽ cho ngươi. Bọn hắn nếu như không cho ngươi, ngươi sẽ cắn bọn hắn. Nam tử trung niên yên lặng. Thiên Xích tiếp tục nói, nhưng vị Diệp công tử kia khác biệt, gặp mặt liền cho vĩnh hằng tinh. Ta cho ngươi biết, trong nhà vị Diệp công tử kia có thể là có mỏ vĩnh hằng tinh. Nam tử trung niên nhìn về phía Thiên Xích, lộ vẻ mặt động dung. Mỏ vĩnh hằng tinh? Thiên Xích chân thành nói, đúng thế. Nam tử trung niên trầm giọng nói, ngươi xác định nhà hắn có mỏ vĩnh hằng tinh? Thiên Xích có chút bất mãn. Cương chủ, ngươi hỏi lời này thật vô nghĩa. Ta lừa ngươi thì có ý nghĩa gì? Nam tử trung niên nhíu mày trầm tư. Ác đạo minh, cái thế lực này, gã cũng kiêng kỵ. Thiên Xích lại nói, ác đạo minh kia xác thực không đơn giản, nhưng thì tính sao? Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi có thể tiện tay xuất ra vĩnh hằng tinh tặng người, há lại sẽ là hạng người hời hợt. Vị Diệp công tử kia mặc dù không có nói rõ, nhưng ta đã đoán được. Hắn nhất định đến từ văn minh vũ trụ cấp 5. Hơn nữa, chúng ta lần này lại không phải muốn diệt tất cả mọi người ác đạo minh, chỉ là thủ tiêu vị bát điện chủ kia mà thôi. Nam tử trung niên yên lặng không nói. Thiên Xích tiếp tục nói, biết binh chủ không? Nam tử trung niên hơi kinh ngạc. Binh chủ cũng đầu nhập vào hắn rồi. Thiên Xích cười nói, đầu nhập vào? Hắn hiện tại trực tiếp nhận vị Diệp công tử kia là chủ. Cái gì? Nam tử trung niên cả kinh nói, trực tiếp nhận chủ? Thiên Xích gật đầu, chân thành nói, đúng thế. Nam tử trung niên rất là chấn kinh. Binh chủ này gã là biết, không phải người, là một món binh khí, tính tình vô cùng cao ngạo, không nghĩ tới vậy mà lại nhận người khác làm chủ. Nhìn thấy cương chủ có ý động, Thiên Xích tiếp tục rèn sắt khi còn nóng. Huynh đệ, phú quý ở ngay trước mặt. Nam tử trung niên vẫn còn có chút lo lắng. Nhưng mà ác đạo minh này, Thiên Xích trực tiếp vung tay lên, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ác đạo minh, gà đất chó sành mà thôi. Phất tay tức diệt, phất tay tức diệt. Nghe được Thiên Xích, cương chủ lập tức có chút chấn kinh. Ý nghĩ đầu tiên là cuồng vọng. Ác đạo minh đó là tồn tại gì? Khỏi cần phải nói. Chỉ nói vị cơ tiểu kiếm kia, năm đó cầm một thanh đại kiếm bản rộng tại Đăng Thiên Vực. Mặc dù không thể nói quét ngang hết thảy vô địch thủ, nhưng đó cũng là kinh tài tuyệt diễm, ít có địch thủ. Mà nàng cũng chỉ là chí thánh đạo giả của ác đạo minh, mặc dù địa vị rất cao, nhưng còn ở dưới điện chủ cùng với đạo pháp. Phải biết, ác đạo điện có tổng cộng 10 diện, có 10 vị điện chủ. Nói ngắn gọn, ác đạo minh này chính là thâm bất khả chắc. Cho dù là tại Đăng Thiên Vực, cũng không có người nào dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Mà vào giờ khắc này, Thiên Xích này lại nói phất tay tức diệt, cuồng vọng. Cương chủ nghĩ nhiều hơn một chút, gã là biết tính cách của Thiên Xích. Thiên Xích không phải là một người cuồng vọng, mà Thiên Xích đã dám nói như thế. Không hề nghi ngờ, là vị Diệp công tử kia cho lão lực lượng này. Thấy cương chủ còn đang do dự, Thiên Xích vốn lại muốn khuyên tiếp, nhưng nghĩ lại, hăng quá hóa dở. Thế là, lão cười nói, kỳ thật cũng có thể hiểu được, dù sao cũng là ác đạo minh. Cương chủ ngươi có lo lắng đó là bình thường, cũng được. Cương chủ ngươi tốt nhất ở đây tu luyện. Chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, lão xoay người rời đi. Chờ một chút. Nhìn thấy Thiên Xích thật sự muốn đi, cương chủ vội vàng mở miệng. Thiên Xích quay người nhìn về phía cương chủ trầm giọng nói. Thiên Xích, việc này việc quan hệ đến đạo đồ của chúng ta. Ngươi phải nói thật lòng cho huynh đệ. Trận chiến này chúng ta có mấy thành phần thắng? Thiên Xích cười nói. Ta có nói với ngươi nhiều hơn, ngươi cũng vẫn sẽ có lo lắng. Ta chỉ hỏi một câu, ngươi làm hay là không làm? Cương chủ sau khi yên lặng một lúc lâu, ta phải đi gặp vị Diệp công tử kia với ngươi. Thiên Xích chân thành nói, gọi là Diệp thiếu gia. Cương chủ, tại ác đạo thập điện, bát điện chủ ngồi trên thềm đá ở trước đại điện, trong tay cầm một quyển sách cổ, đang xem nhập thần. Lúc này, một vị lão già nhỏ gầy ở nơi xa bước nhanh chạy đến trước mặt bát điện chủ, lão trầm giọng nói. Điện chủ, sự tình có chút quỷ dị. Bát điện chủ nói. Nói đi, lão già nhỏ gầy nói. Lúc trước có một người xông vào Đại Chu, lập tức bị một đạo kiếm khí chém giết, không nhìn thấy người xuất thủ, nhưng khẳng định là vị kiếm tu bị thương nữ kia. Bát điện chủ nhíu mày. Bản tôn không có xuất hiện. Lão già nhỏ gầy lắc đầu. Không có. Bát điện chủ trầm tư không nói. Lão già nhỏ gầy lại nói. Còn có. Người của chúng ta điều tra được. Đăng Thiên Vực có vài vị cường giả từng bí mật tiếp xúc với vị Diệp quan kia. Chẳng qua cũng không biết bọn hắn đều đã nói những gì. Mà sau khi nói xong, mấy vị cường giả kia đều rời khỏi Đại Chu, đi tới Đăng Thiên Vực. Thực lực của những người kia không yếu. Người của chúng ta không dám tới quá gần. Bởi vậy cũng không biết bọn hắn đang làm sự tình gì. Bát điện chủ buông xuống sách cổ ở trong tay, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía lão già nhỏ gầy. Bọn hắn có khả năng hay không liên thủ với vị Diệp công tử kia, giết ngược lại chúng ta? Bọn hắn dám. Lão già nhỏ gầy lộ ra ánh mắt lạnh lẽo, sát ý ngưng hiện. Cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám là địch với ác đạo minh chúng ta. Bát điện chủ cười nói, chớ có coi thường những người kia. Những người kia có thể đi đến khai đạo cảnh, đều không phải là hạng người vô năng. Chỉ cần lợi ích đầy đủ, không có việc gì bọn hắn không dám làm. Lão già nhỏ gầy trầm giọng nói, nếu nói lợi ích, cái giá mà ác đạo minh chúng ta đưa ra còn không cao sao? Bát điện chủ lắc đầu, không phải không cao, mà là bọn hắn căn bản không tin tưởng ác đạo minh chúng ta. Ai, những năm gần đây, thanh danh của ác đạo minh chúng ta đã bị một số kẻ thanh danh không tốt trong nội bộ hủy hoại, thật sự là con sâu làm dầu nồi canh. Ta thật sự là đau lòng nhức óc. Lão già nhỏ gầy hơi hơi cúi đầu, không nói lời nào. Mẹ nó, người chính là kẻ có thanh danh không tốt nhất. Đương nhiên, lời nói này là ắt không thể nói ra được. Lão già nhỏ gầy trầm giọng nói, điện chủ, ta không tin Diệp quan có thể thuyết phục những người kia là địch với ác đạo minh chúng ta. Bát điện chủ cười nói, nếu như là người khác, tự nhiên là không thể nào. Chẳng qua, vị Diệp công tử này là vô cùng có khả năng. Lão già nhỏ gầy không hiểu. Vì sao? Bát điện chủ nói, lúc trước ta cho rằng Đại Chu sở dĩ ủng hộ vị Diệp quan kia là bởi vì Chu Phạm. Nhưng sau này ta mới phát hiện ra, căn bản không phải. Đám nhân vật trọng yếu Đại Chu đều là ủng hộ vị Diệp quan kia. Đây là vì sao? Lão già nhỏ gầy trầm giọng nói, bọn hắn cho rằng thế lực sau lưng Diệp quan tuyệt đối không kém ác đạo minh chúng ta. Bát điện chủ cười nói, chỉ sợ xa xa không chỉ như thế. Lão già nhỏ gầy nhíu mày, làm sao? Bọn hắn sẽ không cho rằng thế lực sau lưng vị Diệp quan kia còn siêu việt ác đạo minh chúng ta đó chứ? Bát điện chủ cười cười, không nói gì. Lão già nhỏ gầy cười lạnh, bọn hắn đối với ác đạo minh chúng ta là hoàn toàn không biết gì cả. Bát điện chủ lại là lắc đầu. Từ trước mắt mà nói, chúng ta đối với thế lực sau lưng vị Diệp quan kia cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Lão già nhỏ gầy muốn nói lại thôi. Bát điện chủ nói, chúng ta có khả năng xem thường đối thủ về mặt khí thế, nhưng ở trong nội tâm, nhất định phải coi trọng đối thủ. Nói xong, gã chậm rãi đứng lên, quay người nhìn về đại điện phía sau lưng. Hảo huynh đệ kia của ta sở dĩ chết, cũng là bởi vì gã không có coi trọng đối phương. Loại sai lầm này, ác đạo minh chúng ta đã phạm vào một lần. Nếu như tái phạm lần thứ hai, vậy liền thật sự là ngu xuẩn. Lão già nhỏ gầy đang muốn nói chuyện, bắt điện chủ đột nhiên nói. Phát ác đạo cấp lệnh. Lão già nhỏ gầy kinh ngạc nói. Chuyện này, ác đạo cấp lệnh. Đây là một loại lệnh đặc thù bên trong ác đạo minh. Chỉ có điện chủ 10 điện mới có khả năng phát. Một khi phát ra lệnh này, phàm là cường giả ác đạo minh cùng với ác đạo nhận được lệnh này, nhất định phải ở trong thời gian nhanh nhất tiến hành trợ giúp. Nếu có người nhận được lệnh mà không trợ giúp, trảm thân thể, câu linh hồn, tù vạn thế. Bát điện chủ nhìn thoáng qua lão già nhỏ gầy. Còn thất thần làm gì? Lão già nhỏ gầy lấy lại tinh thần, sau đó quay người rời đi. Lão già nhỏ gầy sau khi đi, bát điện chủ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau khi trầm tư một lúc lâu, gã đột nhiên mở hai mắt ra, mở lòng bàn tay ra. Một tấm lệnh bài xuất hiện tại trong tay của gã. Ác đạo lệnh. Tay phải bát điện chủ hơi hơi dùng sức, lệnh bài kịch liệt run lên. Một lát sau, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ bên trong lệnh bài. Có chuyện gì? Bát điện chủ híp hai mắt lại. Nguy. Bên trong tháp nhỏ, Diệp Quan đứng ở trong đám mây, trên hòn đảo trước mặt hắn. Một gốc tiên đạo thụ đang điên cuồng tăng trưởng. Ở dưới hắn liên tục không ngừng cung cấp tổ mạch. Chủ thể của gốc tiên đạo thụ mới này đã cao mấy ngàn trượng. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên rời khỏi tháp nhỏ. Vừa rời khỏi tháp nhỏ, Thiên Xích liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà ở bên cạnh Thiên Xích, còn có một vị trung niên nam tử khôi ngô đi theo, chính là Cương Chủ. Cương Chủ đánh giá Diệp Quan, trong mắt tràn đầy tò mò. Ngoại hình cũng là tuấn nhã phong lưu, nhưng cũng không biết thực lực như thế nào. Diệp Quan nhìn về phía Cương Chủ, đang muốn nói chuyện, Thiên Xích đột nhiên nói, Diệp thiếu gia, không nên nói chuyện phiếm ở nơi này. Chúng ta đi vào trong tháp nói chuyện phiếm. Diệp Quan hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, được, hai vị đi theo ta. Nói xong, hắn trực tiếp dẫn hai người vào bên trong tháp nhỏ. Mới vừa tiến vào tháp nhỏ, vẻ mặt của Cương Chủ trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Chuyện này, Thiên Xích lôi kéo ống tay áo của Cương Chủ, huyền khí truyền âm nói, đừng chấn kinh như thế, giống như chưa từng thấy qua việc đời vậy. Cương Chủ, Thiên Xích đột nhiên cười nói, Diệp thiếu gia, người có khả năng không biết, Cương Chủ chính là thể tu tiếng tăm lừng lẫy đăng thiên vực, thân thể này của gã chính là vô cùng cường hãn. Đúng rồi, Diệp thiếu gia ngươi không phải có một thanh kiếm sao? Lấy ra để cho Cương Chủ thử một chút. Gã thế nhưng là danh xưng vạn pháp vạn khí bất xâm. Diệp Quan nhìn thoáng qua Cương Chủ, sau đó cười nói, được. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trước mặt hai người. Cương Chủ đang muốn đánh giá thanh huyền kiếm, Thiên Xích lại là trực tiếp cầm kiếm, sau đó đâm về phía Cương Chủ. Phốc, kiếm vào vài tấc, máu tươi trực tiếp phun ra. Diệp Quan, Cương Chủ mặt mũi tràn đầy mộng bức, ngươi làm gì thế? Thiên Xích rút kiếm ra, lắc đầu, lão Cương, thân thể của ngươi còn chưa tu luyện đến nơi đến chốn. Nói xong, lão trả thanh huyền kiếm cho Diệp Quan. Cương Chủ không có tức giận, mà là trực tiếp bối rối. Gã là rõ ràng thân thể của mình cường hãn bao nhiêu. Có thể nói, ở bên trong cùng giai, có rất ít người có thể phá thân thể của gã. Mà vào giờ khắc này, Thiên Xích chẳng qua là cầm kiếm nhẹ nhàng đâm một cái. Thân thể của chính mình cứ như vậy bị phá rồi. Cái quái gì vậy? Cương Chủ khó có thể tin nhìn thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan. Mà lúc này, Thiên Xích lại huyền khí truyền âm một lần nữa. Lão Cương, ngươi đừng có lộ ra dáng vẻ chưa từng va chạm xã hội. Loại kiếm này trong nhà ở Diệp thiếu gia chẳng qua là vật bình thường mà thôi. Ngươi chấn kinh như thế, làm cho ta cũng đều có chút mất mặt. Cương Chủ, Thiên Xích lại nói, Diệp thiếu gia, ngươi hôm nay không có tưới nước cho cây sao? Diệp Quan, Thiên Xích thì trực tiếp mang theo Cương Chủ đi về nơi xa. Diệp Quan có chút tê dại. Rất nhanh, ba người tới trước gốc tiên đạo thụ kia. Vào lúc nhìn thấy đạo linh quả bên trên tiên đạo thụ, vẻ mặt của cương chủ trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, mà qua trong giây lát, ánh mắt của gã chính là trở nên nóng rực lên, trong mắt không che giấu chút tham lam nào. Gã là thể tu, cần nhất chính là loại thần vật này. Trực giác nói cho gã biết, gã nếu như dùng một khỏa này, thực lực nhất định có thể có được tăng lên to lớn. Lúc này, Thiên Xích lại huyền khí truyền âm. Ngươi chấn định một chút. Loại cây này ở nhà của Diệp thiếu gia, chẳng qua là cây bình thường mà thôi. Thật là, cứ bày ra dáng vẻ không có thấy qua việc đời. Cương chủ. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một khối vĩnh hằng tinh bay đến trước mặt cương chủ. Cương chủ hơi kinh ngạc. Diệp công tử, thứ này. Diệp Quan cười nói. Một chút lễ gặp mặt. Cương chủ nhìn khối vĩnh hằng tinh kia, lộ vẻ mặt động dung. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn liếc mắt đạo linh quả bên trên tiên đạo thụ. Sau đó nói, tiền bối, giống như Thiên Xích tiền bối vậy. Sau khi diệt vị bát điện chủ ác đạo minh kia, ngươi và Thiên Xích tiền bối đều sẽ đạt được một khỏa đạo linh quả. Dĩ nhiên, sự tình ta cũng phải muốn nói rõ ràng cho ngươi. Ác đạo minh này khẳng định là không đơn giản. Thực lực của vị bát điện chủ kia càng là thâm bất khả chắc. Cương chủ đột nhiên nói, Diệp thiếu gia, Thiên Xích cái gì cũng đều đã nói với ta. Ta biết lai lịch của ngươi, cũng biết thực lực của ngươi, ác đạo minh. Nói đến đây, gã vung tay lên, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Phất tay tức diệt, Thiên Xích. Diệp Quan thì hơi kinh ngạc. Thiên Xích đã nói cái gì với vị cương chủ này? Mà đúng lúc này, phía trên một vùng biển nơi xa đột nhiên truyền đến từng cỗ khí tức khủng bố. Những khí tức kia như là thủy triều một đạo tiếp lấy một đạo lan tràn ra giữa thiên địa. Toàn bộ thời không bên trong tháp nhỏ trực tiếp bị chấn phát run từng đợt, cực kỳ dọa người. Nhìn thấy một màn này, Thiên Xích cùng với cương chủ đều là hơi kinh ngạc, dồn dập nhìn về phía chân trời nơi xa, mà Diệp Quan thì mừng rỡ vô cùng. Rầm rầm rầm. Lúc này, ba cỗ khí tức đáng sợ đột nhiên phóng lên tận trời, trực tiếp chấn cho toàn bộ thiên địa kích chiến từng đợt, như là động đất. Thiên Xích cùng với cương chủ liếc mắt nhìn nhau đều có chút chấn kinh. Những khí tức này cực kỳ mạnh mẽ. Mà lúc này, ba đạo cầu vồng đột nhiên lướt tới từ vùng biển nơi xa. Trong chớp mắt chính là đi đến trước mặt ba người Diệp Quan. Chính là đạo quân cùng với nguyên tướng và Từ Thiên. Bọn hắn sau khi lấy được đạo linh quả Diệp Quan đưa tặng, vẫn luôn tu luyện ở bên trong tháp nhỏ. Mà vào giờ khắc này, ba người đã hấp thu toàn bộ năng lượng đạo linh quả. Khí tức của ba người so với trước đây mạnh hơn không chỉ mấy lần. Ba người đều có chút xúc động, bởi vì nếu như tu luyện bình thường, bọn hắn đoán chừng lại tu luyện mấy chục vạn năm cũng không có khả năng tăng lên nhiều như lần này. Sau khi đi đến khai đạo cảnh, mỗi một lần tăng lên đều là khó như lên trời. Nếu như không có cơ duyên, chỉ có thể chậm rãi tu luyện. Bởi vậy, đạo linh quả Diệp Quan tặng cho bọn họ, đó thật sự là một cái cơ duyên to lớn. Đạo quân đột nhiên chắp tay, cung kính nói. Diệp thiếu gia, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngày sau có địa phương dùng đến lão đạo, nói một tiếng, lão đạo muôn lần chết không chối từ. Từ Thiên cũng chắp tay trước ngực. Diệp thiếu gia nói một câu. Lão hòa thượng ta tùy thời có thể đốt hồn. Mọi người, nguyên tướng cũng là chắp tay, nhưng không nói gì, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Liền nhìn hành động, Diệp Quan cười cười, không nói gì, hắn mở lòng bàn tay ra, sau đó cách không một túm, hưu hưu hưu. Ba đạo ánh sáng đột nhiên bay tới từ phía chân trời, lập tức rơi thẳng tắp vào trong lòng bàn tay Diệp Quan, chính là ba khỏa đạo linh quả. Diệp Quan đưa trái cây tới trước mặt ba người đều là ngạc nhiên. Không chỉ ba người chấn kinh cùng với ngoài ý muốn, Thiên Xích cùng với cương chủ cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Loại thần vật này nói đưa liền đưa. Trong nhà Diệp thiếu gia này thật sự là có mỏ. Nhìn thấy biểu lộ ngạc nhiên của ba người đạo quân, Diệp Quan mỉm cười giải thích. Ngày đó ta bị ác đạo minh truy sát. Toàn bộ đều do ba vị hết sức giúp đỡ. Ân tình cứu giúp này, Diệp Quan ta tự nhiên khắc trong tâm khảm vĩnh thế. Ba khỏa đạo linh quả này đưa tặng cho ba vị tiền bối. Ba vị tiền bối có thể giữ lại cho chính mình dùng, cũng có thể lưu cho hậu nhân của mình. Nguyên tướng vội vàng khoát tay. Diệp thiếu gia, ba người ta đã nhận được một khỏa, há có thể lại tham lam cầm nữa. Ngươi mau mau thu hồi đi. Đạo quân cũng là vội vàng nói. Đúng vậy, vật này quý giá như thế. Ba người chúng ta mỗi người đạt được một khỏa cũng đã là thiên đại phúc duyên. Há có thể lại muốn thêm. Từ Thiên nhìn thoáng qua ba khỏa đạo linh quả trong tay Diệp Quan, lão do dự một chút, sau đó nói. Bọn hắn không muốn. Ta đây cũng không cần. Diệp Quan lại là cưỡng ép nhét đạo linh quả vào trong tay ba người, sau đó chân thành nói. So sánh với ba vị lúc trước liều mạng cứu giúp, mấy khỏa đạo linh quả này đáng là gì? Ba vị tiền bối không cần thiết từ chối nữa. Ba người liếc mắt nhìn nhau. Đạo quân do dự một chút, sau đó nói. Vậy liền đa tạ. Nói xong, ba người thu đạo linh quả vào. Thiên Xích cùng với Cương Chủ ở một bên liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là hâm mộ. Ăn một khỏa, còn có một khỏa. Một khỏa đạo linh quả này liền tương đương với một loại bảo đảm trong tương lai. Đồng thời, hảo cảm của hai người đối với Diệp Quan cũng là kịch liệt tăng lên. Những lời vị Diệp công tử này nói vừa rồi bọn hắn đều nghe vào trong tai. Vị Diệp công tử này là một người hiểu được cảm ơn. Mà vào giờ khắc này, trong lòng ba người đạo quân cũng là có chút phức tạp, dĩ nhiên. Càng nhiều vẫn là cảm động. Kỳ thật, một khỏa đạo linh quả liền đã có khả năng trả lại nhân tình cho bọn họ. Dù sao, thứ đồ chơi này có trợ giúp thật sự quá lớn đối với bọn hắn. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Quan lại còn đưa thêm cho bọn họ một khỏa. Đây quả thật là quá ngoài ý muốn. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu. Mấy vị bằng hữu của ta đến. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo mọi người rời khỏi tháp nhỏ. Bên ngoài, thời không trước mặt Diệp Quan khẽ run lên. Ngay sau đó, năm người chậm rãi đi ra. Cầm đầu chính là Tú Võ cùng với Kiếm Bạch Y. Mà ở sau lưng ba người bọn họ, còn có ba vị cường giả bí ẩn mặc áo bào đen đi theo. Ba người đều là ăn mặc áo bào đen thùng thình, đeo mặt nạ màu đen. Không nhìn thấy dung mạo chân thực. Lúc Tú Võ cùng với Kiếm Bạch Y tại nhìn thấy hai người Cương Chủ, đều là hơi kinh ngạc. Thiên Xích cười nói, hóa ra là Tú Võ, không nghĩ tới ngươi cũng đi theo Diệp thiếu gia. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Các ngươi nhận biết. Thiên Xích gật đầu. Đều là ở Đăng Thiên Vực. Lúc trước đã gặp mặt vài lần. Tú Võ cùng với Kiếm Bạch Y liếc mắt nhìn nhau, đều có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Thiên Xích quái nhân này, vậy mà cũng đi theo Diệp thiếu gia. Diệp Quan đột nhiên nói, Tú Vũ tiền bối, mấy vị phía sau ngươi đây là. Tú Võ thu hồi suy nghĩ, tiến hành giải thích. Ba vị này đều là bằng hữu của ta đến từ Đăng Thiên Vực. Bọn họ lần này đến đây để xê Diệp thiếu gia một chút sức lực. Diệp Quan trực tiếp phất tay áo vung lên. Ba khối vĩnh hằng tinh rơi vào trước mặt ba người. Ba người liếc mắt nhìn nhau, sau đó thu vào. Diệp Quan mỉm cười nói. Sau khi chuyện lần này kết thúc, còn có thưởng. Ba người lúc này ôm quyền, nguyện ý nghe Diệp thiếu gia phân phó. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Thiên Xích một bên. Binh chủ gã. Lời còn chưa dứt, ở chân trời nơi xa đột nhiên rung động, rất nhanh. Một cỗ khí tức mạnh mẽ trực tiếp xé rách thời không. Ngay sau đó, binh chủ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà sau lưng binh chủ, còn có một nữ tử đi theo. Nữ tử mặc một bộ váy dài vàng nhạt, dung mạo cực đẹp, thân thể yểu điệu, dáng người cực tốt, mái tóc dài trắng như tuyết. Ở trong tay nàng, cầm một cây sáo ngọc màu xanh biếc. Phía trên sáo ngọc, khắc hai chữ màu đỏ thần bí. Binh chủ ôm quyền, sau đó nói, Diệp thiếu gia, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là hảo hữu của ta, nàng tên là Hoành Sơn Ảnh, là một vị cổ pháp sư. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử, vào giờ phút này, nữ tử cũng đang tò mò nhìn hắn. Diệp Quan mỉm cười nói, cảm tạ Hoành cô nương đến đây tương trợ. Hoành Sơn Ảnh mỉm cười, không cần cảm ơn, ta là tới vì tiền. Diệp Quan cười nói, lý giải. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra. Một khối vĩnh hằng tinh bay tới trước mặt Hoành Sơn Ảnh. Hoành Sơn Ảnh nhìn thoáng qua khối vĩnh hằng tinh kia, thần sắc bình tĩnh, không có thu, mà là hỏi. Nghe nói Diệp công tử có thánh chữ thủy tộc. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Hoành Sơn Ảnh nhìn Diệp Quan. Lần này nếu như thắng, Diệp công tử có thể cho ta mượn thánh chữ kia nghiên cứu một chút. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Cô nương hiếu kỳ đối với thánh chữ. Hoành Sơn Ảnh gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Được. Hoành Sơn Ảnh cầm sáo ngọc trong tay nhàng gõ khối vĩnh hằng tinh kia. Vĩnh hằng tinh lập tức bay đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan có chút không hiểu. Hoành Sơn Ảnh mỉm cười nói. Đợi sau khi thắng lại cho ta cũng không muộn. Diệp Quan cười nói. Cũng được. Nói xong, hắn thu vĩnh hằng tinh vào. Đạo Quân đột nhiên nói. Diệp thiếu gia, lúc nào động thủ? Diệp Quan híp hai mắt lại. Ngay hiện tại. Lúc này, Chu Phạm đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Chu Phạm nhìn Diệp Quan. Ta chờ ngươi trở lại. Diệp Quan cười nói. Được. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Chu Phạm. Sau đó cười to nói. Đi. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên, hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phần cuối tinh không. Những người còn lại cũng là dồn dập hóa thành từng đạo trường hồng tan biến ở cuối chân trời. Chu Phạm nhìn về chân trời thật lâu không lên tiếng. Tại Ác Đạo Thập Điện, Bát Điện Chủ vẫn như cũ ngồi ở trên thềm đá trước đại điện. Gã ngồi dựa lưng, trong tay cầm một quyển cổ thư không biết tên. Sau lưng gã là lão giả nhỏ gầy kia. Lão mặc một bộ áo bào đen bó sát người. Chuyện này khiến cho lão trông càng thêm nhỏ gầy, chắp hai tay sau lưng, nhắm mắt dưỡng thần. Mà sau lưng lão, còn có 9 vị cường giả bí ẩn mặc áo bào đen, đầu đội hắc khôi đứng. 9 người này khí tức nội liễm, phảng phất như không tồn tại. Ông! Nhưng vào lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ chân trời nơi xa. Sau một khắc, bầu trời trực tiếp bị xé nứt ra. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang rơi vào chỗ mấy chục trượng trước mặt Bát Điện Chủ. Kiếm quang tán đi, Diệp Quan chậm rãi đi ra. Lão giả nhỏ gầy chậm rãi mở hai mắt ra. Lão nhìn chằm chằm Diệp Quan, ánh mắt lạnh lùng. Bát Điện Chủ buông xuống sách cổ ở trong tay, mỉm cười. Cuối cùng cũng gặp cái đầu mẹ ngươi. Diệp Quan bay thẳng đến phía trước. Đột nhiên tàn nhẫn trả một kiếm đối với Bát Điện Chủ. Thanh Huyền Kiếm. Hắn lần này thế nhưng là tới giết người, mà không phải đến nói chuyện trời đất, càn rỡ. Lúc này, lão giả nhỏ gầy kia đột nhiên gầm thét một tiếng, xông về phía trước, đánh một quyền về hướng Diệp Quan. Người mới càn rỡ. Lại là một thanh âm vang vọng, ngay sau đó, một vệt ánh vàng đột nhiên lướt đến từ bên cạnh Diệp Quan, đánh về phía lão giả nhỏ gầy kia. Người xuất thủ, chính là Từ Thiên. Phanh phanh. Hai tiếng nổ vang vang vọng ầm ầm. Một đạo Phật quang cùng với kiếm quang không ngừng bộc phát ra từ giữa sân. Diệp Quan lùi lại mấy trăm trượng. Hắn vừa dừng lại một cái, kiếm ý trong tay trực tiếp nứt ra. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Vị Bát Điện Chủ kia vẫn như cũ ngồi ở trên thềm đá, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Từ Thiên thối lui đến bên cạnh Diệp Quan. Lão gắt gao nhìn chằm chằm lão giả nhỏ gầy kia. Lão giả nhỏ gầy kia cũng là đang ngó chừng lão, sát ý nghiêm nghị. Bát Điện Chủ đột nhiên ngồi dậy, tay phải gã cầm cổ thư nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay, cười nói. Không thể không nói, ta thật sự là có chút ngoài ý muốn, bởi vì ta thật sự không nghĩ tới ngươi sẽ chủ động tới tìm ta. Diệp Quan cười nói. Ta đợi ngươi tại Đại Chu lâu như vậy, ngươi cũng đều không đi tìm ta, không có cách nào. Ta chỉ có thể chủ động tới tìm ngươi. Bát Điện Chủ nhìn chằm chằm Diệp Quan, cười nói. Gọi người của ngươi ra đi. Ta muốn nhìn xem rốt cuộc là người nào muốn là địch với Ác Đạo Minh chúng ta. Ác Đạo Minh, rất đáng gờm sao? Một thanh âm đột nhiên vang vọng từ giữa sân. Ngay sau đó, đám người Thiên Xích chậm rãi xuất hiện ở giữa sân. Bát Điện Chủ nhìn chằm chằm Thiên Xích, cười nói. Hóa ra là Thiên Xích quái nhân Thiên Xích Tông. Nếu như ta là ngươi, liền co đầu rút cổ tại Thiên Xích Sơn thật kỹ, quyết không ra trang bức, để tránh Thiên Xích Tông chết hết. Thiên Xích cười nói, uy hiếp ta sao? Bát Điện Chủ gật đầu, cười nói, chính là uy hiếp ngươi, khó chịu à? Nụ cười của Thiên Xích trong nháy mắt trở nên băng lãnh, dựng thẳng ngón giữa lên. Lão tử đậu xanh rau má ngươi. Mọi người, đậu xanh rau má. Mọi người nghe không hiểu ra sao? Lời quái quỷ gì vậy? Vị Bát Điện Chủ kia nhìn chằm chằm Thiên Xích, ánh mắt dần dần băng lãnh. Mặc dù gã cũng nghe không hiểu câu này, nhưng có thể xác định chính là đây nhất định không phải lời gì tốt. Sâu kiến. Bát Điện Chủ vừa dứt lời, chính là trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang tan biến ở tại chỗ. Thiên Xích bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, phất tay áo vung lên. Một mặt cổ thuẫn màu đen đặc hóa thành một đạo hắc quang cản trước người. Ầm. Theo một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang lên, Thiên Xích trực tiếp bay ra ngoài cùng với thuẫn. Sau khi đánh bay Thiên Xích, cánh tay phải của Bát Điện chủ trực tết ngang về phía Diệp Quan. Cú quét này, thiên địa trực tiếp nổ tung ra. Diệp Quan híp hai mắt lại, đang muốn xuất thủ. Mà lúc này, Cương chủ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, vận khí toàn thân. Trong mắt lóe lên một vệt lệ khí. Đột nhiên đánh một quyền về phía vị Bát Điện chủ kia. Ầm. Một tiếng nổ vang đột nhiên vang vọng. Diệp Quan chỉ cảm thấy màng nhĩ muốn nổ tung ra. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng sóng xung kích kinh khủng trực tiếp chấn cho hắn liên tục lùi lại. Mà sau một khắc, một cỗ lực lượng nhu hòa trực tiếp bao bọc hắn. Hắn có cảm giác như đụng vào bông, vô cùng thoải mái dễ chịu. Diệp Quan sau khi dừng lại, hắn nhìn thoáng qua thân thể của mình. Lúc này, thân thể của hắn bị từng cỗ năng lượng màu trắng như tơ bao bọc. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoành Sơn Ảnh đang nhẹ nhàng khuấy động ngón tay ngọc. Từng cỗ năng lượng màu trắng như tơ không ngừng tuôn ra từ đầu ngón tay của nàng. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, Hoành Sơn Ảnh hé miệng cười một tiếng. Diệp Quan khẽ gật đầu, thu hồi suy nghĩ. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Cương chủ cũng vừa mới lui gần ngàn trượng. Vẻ mặt của cương chủ ngưng trọng, trước nay chưa từng có. Cánh tay phải của gã đã nứt ra thành hình mạng nhện. Gã vào giờ phút này, trong lòng vô cùng chấn động. Gã thế nhưng là thể tu. Nhưng lần cứng đối cứng vừa rồi lại không có chiếm được bất kỳ tiện nghi nào. Giữa sân, vẻ mặt của đám người đạo quân lúc này cũng là trở nên có chút ngưng trọng. Thực lực của vị Bát Điện chủ này mạnh mẽ có chút vượt qua bọn hắn đoán trước. Ở nơi xa, Bát Điện chủ nhàn nhạt nhìn lướt qua đám người Diệp Quan, khẽ cười nói. Chỉ như vậy, một đám người ô hợp. Diệp Quan đột nhiên muốn xuất thủ, mà lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ bên cạnh hắn. Để ta tới. Lúc này, binh chủ chậm rãi đi ra. Diệp Quan nhìn về phía binh chủ. Binh chủ chân thành nói. Diệp thiếu gia, ngươi đánh không? Người này không xứng cho ngươi ra tay, để ta tới. Diệp Quan. Bát Điện chủ nhìn chằm chằm binh chủ, cười nói. Binh chủ, ngươi khẳng định muốn là địch với ác đạo minh chúng ta. Binh chủ gật đầu. Diệp thiếu gia cho quá nhiều, không thể cự tuyệt. Bát Điện chủ cười nói. Ta liền sợ ngươi có mệnh kiếm, không có mệnh xài. Binh chủ ánh mắt lạnh dần. Vậy liền thử một chút. Dứt lời, gã đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Tới. Tiếng như lôi minh. Ầm ầm. Chỉ thấy bên trong tinh không đột nhiên nứt ra. Một đạo lôi điện to bằng cột nhà hạ xuống thẳng tắp. Cuối cùng rơi vào trong tay binh chủ. Oanh. Chỉ là trong nháy mắt, quanh thân binh chủ chính là bốc cháy lên lôi điện liệt diễm hừng hực. Từng cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập giữa thiên địa. Thần sắc của mọi người giữa sân trở nên ngưng trọng. Đại đạo lôi diễm. Ở bên cạnh Diệp Quan, Thiên Xích ngưng trọng nói. Diệp Quan nhìn về phía Thiên Xích, Thiên Xích giải thích. Diệp thiếu gia có khả năng không biết. Tại Đăng Thiên Vực, có một loại hỏa diễm thần bí, tên là đại đạo lôi diễm. Chính là kỳ hỏa bài danh thứ ba Đăng Thiên Vực. Đăng Thiên Vực có lôi kiếp. Hỏa này sinh ra ở trong lôi kiếp, lại trải qua đại đạo tẩy lễ cùng với lôi kiếp tôi luyện. Từ đó sinh ra linh trí, bản thân tiến hóa, uy lực cực kỳ khủng bố. Không ngờ tới, hỏa này vậy mà ở trong tay binh chủ. Đại đạo lôi diễm. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía binh chủ nơi xa. Vào thời khắc này, quanh thân binh chủ thiêu đốt lên liệt hỏa hừng hực. Thời không giữa thiên địa tại thời khắc này cũng đều không chịu nổi, bắt đầu hòa tan từng chút một, cực kỳ dọa người. Bát Điện chủ nhìn chằm chằm binh chủ, thần sắc bình tĩnh như nước. Binh chủ đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Một đạo hỏa diễm đột nhiên từ trong cơ thể gã phóng lên tận trời, tương dung cùng với đạo lôi trụ kia qua trong giây lát. Chỗ khu vực của gã cùng với vị Bát Điện chủ kia trực tiếp hóa thành một biển lửa. Thiên địa tại thời khắc này trực tiếp thiêu đốt thành tro bụi. Đám người Diệp Quan liên tục lùi lại, rời xa mảnh khu vực đen kịt kia. Xùy. Nhưng vào lúc này, trong mắt của mọi người, một thanh hắc nhận đột nhiên phá vỡ mảnh biển lửa kia. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng kinh khủng hủy thiên diệt địa đột nhiên bộc phát ra. Ầm ầm. Mảnh biển lửa kia trực tiếp bị đánh tan, một bóng người liên tục lùi lại. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của đám người thiên xích đều là trầm xuống. Bởi vì bóng người này chính là binh chủ. Nhưng vào lúc này, binh chủ đột nhiên hóa thành một đạo hỏa diễm tan biến ở tại chỗ. Ở cuối tầm mắt của mọi người, vị bát điện chủ kia lật tay lại, đột nhiên chém xuống phía dưới. Xùy, một đạo hắc nhận vạn trượng đột nhiên giáng xuống từ trên trời, mạnh mẽ chém vỡ thiên địa. Ầm, theo một đạo hỏa diễm vỡ nát, binh chủ một lần nữa bị đẩy lui gần vạn trượng. Bát điện chủ mở lòng bàn tay ra, một thanh hắc nhận đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay gã. Thanh hắc nhận này đen như mực, lưỡi đao phản chiếu ánh sáng trắng nhàn nhạt, tản ra hàn mang lăng lệ. Bát điện chủ liếc qua binh chủ dừng lại nơi xa, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đại đạo lôi diễm, cũng chỉ như vậy. Đạo quân đột nhiên đi đến bên cạnh Diệp Quan, lão nhìn thoáng qua vị bát điện chủ nơi xa kia, sau đó nói, Diệp thiếu gia, người này chỉ sợ là đang cố ý kéo dài thời gian. Diệp Quan gật đầu, trầm giọng nói, ta biết. Nói xong, hắn nhìn về phía binh chủ nơi xa, huyền khí truyền âm. Tiền bối có thể kéo lại người này. Binh chủ nhìn thoáng qua bát điện chủ, để ta thử một chút. Dứt lời, gã đột nhiên hóa thành một đạo lôi diễm hung hăng vọt về phía vị bát điện chủ kia. Diệp Quan thì trực tiếp nhìn về phía lão giả nhỏ gầy nơi xa kia, tiêu diệt bọn hắn trước. Nói xong, hắn hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Mấy người đạo quân cũng là trực tiếp tan biến ở tại chỗ, vọt thẳng đến đám người lão già nhỏ gầy kia. Nhìn thấy đám người Diệp Quan vọt về phía nhóm người mình, lão già nhỏ gầy kia lập tức nhíu lại lông mày. Lão tự nhiên biết ý đồ của đám người Diệp Quan, thế là lập tức nói, đừng có liều mạng, bảo toàn là được. Dứt lời, thân hình lão trực tiếp run lên, lao về phía Diệp Quan. Mà lúc này, kiếm của Diệp Quan đã đổi thành thanh huyền kiếm. Ở trong nháy mắt nhìn thấy Diệp Quan đổi kiếm, vẻ mặt của lão già nhỏ gầy kịch biến trong nháy mắt, mong muốn lui, nhưng đã là không kịp. Ầm, một đạo kiếm quang nổ tung ra, lão già nhỏ gầy trực tiếp bị chấn liên tục lùi lại, mà cánh tay phải của lão trực tiếp nổ tung ra. Một kiếm chém đứt tay, lão già nhỏ gầy hoảng hốt. Ngươi, Diệp Quan đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, một cỗ năng lượng thần bí đột nhiên bao bọc hắn. Qua trong giây lát, hắn có cảm giác thân thể mình trực tiếp bay lên. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, chính là Hoành Sơn Ảnh đang thi pháp. Hoành Sơn Ảnh mỉm cười, cho ngươi thêm thuộc tính. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Mà ở trong nháy mắt hắn tan biến, sắc mặt của hắn kịch biến trong nháy mắt, bởi vì hắn phát hiện ra tốc độ của hắn vậy mà tăng lên gấp 5 lần. Mà lão giả nhỏ gầy kia càng là hoảng hốt. Khi lão kịp phản ứng, Diệp Quan đã xuất hiện ở trước mặt lão. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang bức thẳng tới lão. Trong lòng lão giả nhỏ gầy kinh hãi muốn chết. Tốc độ một kiếm này của Diệp Quan thật sự là quá nhanh. Lão căn bản là không có cách trốn tránh, chỉ có thể bị động phòng ngự. Hai tay của lão đột nhiên nắm chặt, một cỗ khí thế đáng sợ bộc phát ra từ trong cơ thể lão. Sau đó hình thành một lớp bình phong ngăn ở trước người mình. Nhưng mà, lớp bình phong kia vừa tiếp xúc đến thanh huyền kiếm của Diệp Quan chính là vỡ nát trong nháy mắt. Đồng tử của lão giả nhỏ gầy trong nháy mắt co lại thành hình cây kim. Qua trong giây lát, một thanh kiếm đã đâm vào giữa trán lão. Oanh! Thân thể lão giả nhỏ gầy trực tiếp nổ tung ra, linh hồn bị đóng ở tại chỗ. Mà ngay vào lúc Diệp Quan muốn hủy đi thân thể của lão giả nhỏ gầy, một cỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên cuốn tới từ bên phải. Diệp Quan đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một thanh hắc nhận đã giết tới trước mặt hắn. Diệp Quan đang muốn thu kiếm. Đúng lúc này, từng sợi tơ màu vàng kim đột nhiên khóa lại thanh hắc nhận này. Liền trong chớp nhoáng này, Diệp Quan cầm kiếm đột nhiên xoay tròn. Thanh huyền kiếm trực tiếp hấp thu linh hồn của lão già nhỏ gầy. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, thanh hắc nhận này trực tiếp chấn vỡ những sợi tơ màu vàng kim kia, chém thẳng về phía Diệp Quan. Trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt hàn mang, đột nhiên chạm ra một kiếm. Ầm! Diệp Quan liên tục lùi lại, vào lúc lui gần ngàn trượng. Một cỗ lực lượng nhu hòa tựa như bông vải nâng hắn lên. Cùng lúc đó, Hoành Sơn Ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn, mà ở giữa nàng cùng với Diệp Quan, có một đường màu xanh biếc kết nối. Lúc đường kết nối kia kết nối với Diệp Quan, từng cỗ năng lượng thần bí không ngừng tràn vào trong cơ thể Diệp Quan, chữa trị thân thể cho hắn.